Dịch Miêu hơi hơi nhăn lại mày, nay chỉ biến dị loại xuất hiện làm nàng sầu lo lên. Tuy rằng trước kia gặp gỡ biến dị hầu địa phương đều không phải là tân trạch, nhưng là khó bảo toàn tân trạch liền không có. Bọn họ hiện tại vẫn luôn lấy đoàn xe hình thức hoạt động, nếu bị biến dị hầu theo dõi, chỉ sợ phải có một hồi ác chiến, càng làm cho đầu người đau chính là, trước kia nàng nơi đoàn xe gặp được biến dị loại thời điểm nàng còn chưa đủ cường, có thể làm chỉ là chạy trốn, căn bản không có khả năng cùng chúng nó chính diện đối thượng, cũng liền không có lấy mẫu cơ hội. Cho nên biến dị hầu ở hệ thống cũng không có lưu lại hàng mẫu, hệ thống là vô pháp giả quét ra tới, mà biến dị hầu chiến lược thẩm chí hơn xa với này chỉ bò sát loại biến dị loại, càng là thành đàn hoạt động, chẳng sợ bọn họ hiện tại trang bị đầy đủ hết, hỏa dược mãnh liệt, Dịch Miêu cũng không có nắm chắc có thể mang theo chỉnh chi đoàn xe ở biến dị hầu vây công dưới toàn thân mà lui. Không không một tâm đại nói, liền tính gặp được biến dị hầu, lấy ngươi hiện tại chiến lược, liền tính đánh không lại. Cũng có thể chạy. Chính là Dịch Miêu lo lắng nơi nào là nàng chính mình. Hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng với tân trạch cũng không có biến dị hầu. Vứt bỏ những cái đó buồn lo vô cơ tạp nghiệm, Dịch Miêu lực chú ý một lần nữa trở lại trước mắt khối này biến dị thi thể đi lên. Này thi thể dùng được với sao? 001. Ngươi nếu là không chê ghê tởm, nó đầu lưỡi nhưng thật ra có thể dùng ăn. Dịch Miêu. Nôn. Trở lại bệnh viện trước đại môn. Đoàn xe người đang ở vội vàng ra bên ngoài dọn đồ vật, một ít Dịch Miêu xem không hiểu dụng cụ, giải phẫu đài cùng với giường bệnh, còn có ôm chăn chờ đồ vật. Dịch Miêu ngươi sao? Một đội trưởng nhìn vẻ mặt thái sắc Dịch Miêu tò mò hỏi. Dịch Miêu trên mặt bày biện ra một cái khó có thể hình dung biểu tình, vây vây tay, nói, ta hãy đi trước đoàn xe. Một đội trưởng nhìn theo Dịch Miêu rời đi. Trong lòng tò mò là cái gì có thể làm tang thi hốc bắn đến trên mặt đều không một chút nhíu mày. Dịch Miêu vẻ mặt loại vẻ mặt này, quay người lại, hắn liền chỉ huy chính mình đội viên dọn đồ vật đi. Người khởi xướng 001 còn ở thực vô tội nói, ta nhìn đến một ít tư liệu nói các ngươi nhân loại là chỉ cần nhưng dùng ăn đồ vật đều sẽ dùng ăn. Thì như động vật nội tạng, còn có một ít côn trùng. Không cần nói nữa. Dịch Miêu không thể nhịn được nữa đánh gậy 001. Hiện tại chỉ cần 001 nhắc tới khởi, Dịch Miêu liền sẽ nhớ tới cái kia đầu lưỡi cái loại này sền sệ xúc cảm, cùng mặt trên cái loại này dính ướt dịch nhầy. Dịch Miêu nhất ghê tởm chính là loại này nhao dính dính mềm thể, huống chi vẫn là từ trong miệng mọc ra tới, quả thực so tang thi hốc ghê tởm một vạn lần, 001 cư nhiên còn đề nghị muốn bắt tới ăn. Nôn. 001 lại còn nghiêm trang đề nghị, ngươi không ăn, có thể cắt bỏ cho người khác ăn. Dù sao bọn họ cũng không biết là cái gì, kia đồ vật dinh dưỡng giá trị cực cao, đối hiện tại loại này trưởng kỳ khuyết thiếu dinh dưỡng bổ sung tình huống xem như đại bổ đồ vật, đặc biệt là trưởng thành kỳ nhân loại, có thể cường hóa bọn họ cốt cách, hơn nữa thứ này vị hẳn là cùng loại bạch tuộc, không ăn thật sự là lãng phí. Nghe xong 001 nói, Dịch Miêu cư nhiên thật sự do dự, quay đầu lại nhìn hai mắt, biểu tình hơi có chút dãy rủa. Nghĩ đến trong căn cứ những cái đó người sống sót chung một ít tuổi còn không lớn hài tử, bao gồm lá cây lương châu ở bên trong, tựa hồ đều có chút quá gầy. Loại này biến dị loại sẽ ăn người sao? Đây là thực thảo loại biến dị loại, liền cùng ngươi phía trước gặp được quá biến dị hầu giống nhau, chúng nó chỉ là thuần túy thích giết chóc, lại không ăn thịt. Bằng không nó tuyệt đối sẽ không mang theo ngươi chạy như vậy xa, mà là sẽ trực tiếp cắn ngươi một ngụm. Ai? Dịch Miêu ngươi như thế nào lại về rồi? Một đội trưởng nhìn đến Dịch Miêu đi mà quay lại, kỳ quái hỏi. Dịch Miêu thần sắc không rõ, nô. Có chút việc. Một đội trưởng nhìn theo Dịch Miêu lại hướng bệnh viện mặt sau đi đến, gãi gãi đầu. Dịch Miêu vừa rồi kêu biểu tình sao như vậy kỳ quái đâu. Dịch Miêu ngồi xổm xuống, trong tay cầm tiểu đao ở kia chỉ biến dị loại đầu lưỡi thượng khoa tay múa chân hai hạ. Cuối cùng từ trong không gian lấy ra hai khối khăn lông một cái che lại kia chỉ biến dị loại đầu, một cái che lại trên cùng kia một đoạn, một liều liền cầm đao cắt đi xuống, tiểu đao lưỡi dao thập phần sắc bén, một chút liền cắt ra một lỗ hổng, có thể nhìn đến, bị cắt ra đầu lưỡi bên trong là không có một chút xương cốt, cắt xúc cảm đích sắc có điểm giống bạch tuộc chảo cảm giác. Nhưng là dẻo dai hiếu thắng rất nhiều, bên trong thịt chất nhan sắc lại là thịt hồng nhạt, cũng không làm người cảm thấy ghê tởm. Dịch Miêu không có nhiều xem, dùng sức đi xuống cắt vài cái liền đem gần 4 mét lớn lên đầu lưỡi toàn bộ cắt xuống dưới. Cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái liền ném vào không gian. Dịch Miêu hướng đoàn xe đi thời điểm còn ở rối rắm, rốt cuộc là gạt bọn họ thứ này là từ địa phương nào cắt bỏ, trộm giao cho phòng bếp làm trực tiếp cho bọn hắn ăn, vẫn là nói cho bọn họ. Nhưng là vừa đến đoàn xe, Dịch Miêu liền đem kia ý niệm vứt chi sau đầu, ở Diệp Giản cùng Lương Châu này hai đại cường viện dưới sự trợ giúp, chung quanh tang thi đã đều bị rửa sạch sạch sẽ. Dịch Miêu cố ý lưu ý một chút những cái đó tân nhân, phát hiện trừ bỏ có mấy cái còn tính ổn được bên ngoài, đại bộ phận người sắc mặt đều không được tốt xem, bất quá này cũng thực bình thường. Trước đó, bọn họ vẫn luôn trốn tránh ở nhà, liền tính đi ra ngoài tìm tìm thực vật vật tư, đại bộ phận người đều sẽ không lựa chọn cùng tang thi chính diện giao phong, mà là tận lực né tránh tang thi, cho nên này đó tân nhân đại bộ phận đều không có sát tang thi trải qua, liền tính bọn họ đều là này một. Đám tuyển gia ưu tú nhất một đám người, nhưng lần đầu tiên sát tang thi tâm lý thượng khó tránh khỏi có chút thừa nhận không được. Tiêu Ngộng chính dựa lưng vào xe ôm chặt trong lòng ngực thương ở hồi ức kia mấy chỉ bị nàng bạo đầu tang thi, trong đó có một con diện mạo cũng không có cái gì hư hao, thoạt nhìn liền cùng người giống nhau, nhưng mà giây tiếp theo, chính mình viên đạn liền xuyên qua nàng mũi, óc nước toạc. Nàng thật mạnh nhắm hai mắt lại, gương mặt kia phảng phất liền ở nàng trước mắt. Đột nhiên một đạo thanh âm ở bên người nàng vang lên, không cần cảm thấy những cái đó vẫn là người, chúng nó chỉ là một đám ăn người dã thú mà thôi. Nàng đột nhiên mở mắt ra, liền nhìn đến một người tuổi trẻ nữ hài nhi chính tùy ý đứng ở nàng bên người, nhìn đám kia bận rộn khuân vác đồ vật người, tùy ý nói ra vừa rồi câu nói kia. Tuy rằng chỉ rất xa thấy quá vài lần, cũng không có như vậy tiếp xúc gần gũi quá. Nhưng Tiểu Ngộng vẫn là ánh mắt đầu tiên liền nhận ra cái này thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc biệt tuổi trẻ nữ hài tử chính là bị các nàng này đó nữ hài nhi nhóm cuồng nhiệt sùng bái Dịch Miêu. Tiểu Ngộng lập tức liền đứng thẳng thân thể của mình, ôm thương có chút thấp thỏm nhìn Dịch Miêu, nàng vừa rồi có phải hay không biểu hiện quá rõ ràng. Dịch Miêu có thể hay không đối chính mình ấn tượng không tốt. Tiểu Ngộng trong đầu nhanh chóng hiện lên mấy cái ý niệm, theo bản năng sẽ vì chính mình bị giải. Liền nhìn đến Dịch Miêu quay đầu tới, một đôi mang theo lạnh lẽo hàn ý đôi mắt nhìn nàng, khoe miệng lại mang theo một mặt như có như không ý cười, bán chết thời điểm không cần có cái gì tâm lý gánh nặng, những chuyện ngươi làm, kỳ thật là ở giúp thân thể này nguyên chủ nhân giải thoát. Tiêu Ngộng có chút hơi hơi ngây ngẩn cả người. Không chờ nàng nói cái gì đó, Dịch Miêu đã kêu trụ một người, đi qua đi cùng hắn nói chuyện đi. Dịch Miêu vừa đi, bên cạnh mấy nữ hải tử liền lập tức xuống tới. Đem Tiểu Ngộng bao quanh vây quanh mồm năm miệng mười hỏi, Dịch Miêu vừa rồi cùng ngươi nói cái gì? Các nàng ở căn cứ thời gian đã không ngắn, nhưng là từ hai gã huấn luyện viên trong miệng, nghe được nhiều nhất tên, nam chính là Trình Mặc Diệp Giản, nữ chính là Dịch Miêu. Tóm lại chính là nói này ba người như thế nào lợi hại. Cho nên mưa dầm thấm đất thay đổi một cách vô tri vô giác hạ, nam đều bắt đầu sùng bái lên đường Mặc Diệp Giản. Mà nữ hài nhi nhóm ngay từ đầu đối Dịch Miêu càng có rất nhiều tò mò, ngược lại là đối Trình Mặc còn có Diệp Giản thảo luận độ càng cao một ít, nam sinh thảo luận ai vũ lực giá trị càng cao, các nữ sinh thảo luận tắc càng có rất nhiều cái nào càng xoái, trong lén lút còn chia làm Trình Đảng cùng Diệp Đảng. Nhưng là này lần đầu tiên đi theo đoàn xe ra tới hành động, mấy cái nữ hài nhi có hai cái nguyên bản là Trình Đảng đều chuyển đầu Diệp Đảng, mà đối Dịch Miêu lại từ tò mò biến thành hoàn toàn sùng bái. Dọc theo đường đi, mấy nữ sinh mỗi lần nhìn đến Dịch Miêu ra tay đều là vẻ mặt kích động, cái loại này tùy ý du tẩu ở tang thi đàn trung thu hoạch, cái loại này cực hạn lực lượng cùng không chút nào ướt át bẩn thỉu dứt khoát lưu loát đều cực có lực đánh vào. Một đám nữ sinh ánh mắt có thể nói cùng nhiệt. Ngay cả các nam nhân cũng rốt cuộc biết các giáo quan đối với Dịch Miêu cực cao đánh giá cũng không có nửa câu nâng lên. Dịch Miêu dùng tuyệt đối thực lực đem bọn họ đối nữ tính thành kiến hoàn toàn đánh vỡ. Mà có thể bị lựa chọn ở chỗ này, nữ hài nhi không có chỗ nào mà không phải là nội tâm cường đại, trong lòng liền đã đem Dịch Miêu trở thành các nàng đuổi theo mục tiêu. Ai biết Kiều Ngọc lại đột nhiên duỗi tay che lại mặt, ai thán một câu, ta xong đời. Xong rồi. Bị thần tượng thấy được chính mình nhất mềm yếu một mặt. Về sau còn như thế nào hướng thần tượng bên người thấu? Chương 134 biến dị hầu. Các ngươi cẩn thận một chút. Nay dụng cụ toàn bộ tân trạch đều chỉ có tam đài. Vài trăm và nột. Quăng ngã hỏng rồi liền không có. Nhẹ lấy nhẹ phóng. Nhẹ lấy nhẹ phóng. Liền nhìn đến Lý bác sĩ ở đàng kia cấp mãn tràng nơi nơi đảo quanh, trong miệng không ngừng cao giọng công đạo khuôn vác đồ vật người phải cẩn thận nhẹ phóng. Giang Phi đối Lý bác sĩ nói, ta cảm thấy nếu là lại chiếu Lý bác sĩ ngươi cái này dọn pháp, này bệnh viện đều đến bị hắn dọn không, chúng ta khai ra tới xe cũng trang không dưới như vậy nhiều a. Lý bác sĩ đúng lý hợp tình mà nói, không phải Dịch Miêu nói thiếu cái gì dọn cái gì sao. Này đó đều là căn cứ thiếu a. Lại nói này đó còn có đều là Phương bác sĩ cố ý công đạo. Nếu không quay đầu lại thiếu cái gì, ta làm Phương bác sĩ trực tiếp tìm ngươi. Nghĩ đến Phương bác sĩ kia trương thiết diện vô tư khối băng mặt, Giang Phi liền đánh cái dùng mình. Dịch Miêu cùng Trình Mặc đều công đạo qua, trong căn cứ bác sĩ đều là bảo bối, đều đến cung phụng, bất luận cái gì nhu cầu đều cần thiết tận lực thỏa mãn. Huống chi Phương bác sĩ còn ở đoàn xe thời điểm, nhỏ đến bị đao cắt phá ngón tay phùng châm, lớn đến gãy tay gãy chân, bọn họ những người này cơ hồ không ai không bị Phương bác sĩ chẩn trị quá, này dọc theo đường đi ít nhiều Phương bác sĩ, bọn họ còn có thể tung tăng nhảy nhót, nhưng Phương bác sĩ y thuật cao minh, người lại thập phần cũ kỹ nghiêm túc ít khi nói cười, ngay cả nhất khiêu thoát Giang Phi ở Phương bác sĩ trước mặt, cũng như là chuột thấy mèo. Cho nên Lý bác sĩ nhắc tới khởi nói là Phương bác sĩ công đạo, Giang Phi là nửa câu không phải lời nói cũng không dám nói. Sợ trở về bị Phương bác sĩ gọi vào phòng y tế đi giáo huấn. Đang nói, Giang Phi liền nhìn đến Dịch Miêu hướng tới nàng đã đi tới, lập tức tinh thần rung lên bưng trương gương mặt tươi cười đón đi lên, nhưng mà kêu cười còn không có hoàn toàn tràn ra, liền nghe được. Frank! Frank! Frank! Một trận hỗn độn tiếng súng đột nhiên vang lên. Nghe thanh âm, lại là từ nơi xa truyền đến. Nay trận tiếng súng đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn qua đi. Cơ hồ tất cả mọi người hướng tiếng súng truyền đến phương hướng nhìn qua đi. Kia tiếng súng lại không phải thưa thớt vài tiếng, mà là càng thêm mãnh liệt lên, từ lúc bắt đầu rõ ràng hỗn độn tiếng súng đến mặt sau dần dần ổn lên. Dịch Miêu đôi mắt hơi hơi nhíu lại, trong ánh mắt hàn quang thước, nghe này tiếng súng, đối phương tuyệt đối là trăm người trở lên võ trang đội ngũ, phải biết rằng Z quốc súng ống quản khống thập phần nghiêm khắc, người thường cả đời liền nhìn đến thật thương cơ hội đều không có. Một chi như vậy võ trang đội ngũ, là dân gian tổ chức khả năng tính phi thường tiểu, tuyệt đại khả năng tính là cái nào căn cứ đội ngũ. Tân Trạch là không có căn cứ, ly Tân Trạch gần nhất căn cứ khi Yến Châu căn cứ, nhưng là còn có một cái căn cứ đội ngũ là nhất khả năng xuất hiện ở chỗ này. Dịch Miêu tâm tư quay nhanh, đột nhiên quay đầu đối Giang Phi nói, đem đồ vật nhanh lên trang hảo, lưu một chiếc xe cho ta, các ngươi hiện tại lập tức lái xe hồi căn cứ, thông chi Trình Mặc. Căn cứ tiến vào tối cao cảnh giới trạng thái. Chờ ta trở lại. Giang Phi nguyên bản còn có chút kinh nghi bất định, vừa nghe Dịch Miêu lời này, lập tức kinh ngạc, là thủ đâu người. Dịch Miêu nói, ta cũng không thể xác định, cho nên muốn đi xác nhận một chút. Giang Phi hắc đạo ước số bắt đầu phát tác, vẻ mặt hung ác nói, ta xem bọn họ như là chọc phải cái gì phiền toái, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, không bằng chúng ta hiện tại trực tiếp tiến lên diệt bọn hắn lấy tuyệt hậu hoạn. Dịch Miêu lại lắc đầu, nói, không được. Ở không có xác định tình huống phía trước không thể hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi trước mang theo đồ vật trở về, ta cùng Diệp Giản đi trước tìm hiểu một chút tình huống. Khoe miệng nàng nhấc lên một cái mang theo hàn ý cười, nếu là thật là bọn họ, vậy tốt nhất. Tuy rằng trên danh nghĩa Giang Phi là này chi đoàn xe dẫn đầu, chính là Trình Mặc ở phía trước liền công đạo quá Giang Phi, thời điểm mấu chốt nghe Dịch Miêu, thấy Dịch Miêu hạ quyết định. Giang Phi cũng không nhiều lắm dây dưa, chỉ nói, vậy ngươi cùng Diệp Thần cẩn thận. Chúng ta hồi căn cứ chờ các ngươi tin tức. Dịch Miêu vô vô vai hắn, yên tâm. Giang Phi trong lòng nói thầm, ngốc tử mới lo lắng các ngươi đâu. Ở Giang Phi liên thanh thúc giục xuống xe đội lập tức nhanh hơn khuân vác đồ vật tiến độ. Ta hoài nghi bên kia là thủ đô tới người, ta làm Giang Phi bọn họ đi về trước, chúng ta hai cái qua đi nhìn xem. Dịch Miêu tìm được Diệp Giản nói. Diệp Giản tự nhiên không có ý kiến, hảo. Hai người đi điệu thấp, lặng yên không một tiếng động liền rời khỏi đội ngũ đi rồi, chờ đến người khác phát hiện Dịch Miêu cùng Diệp Giản đều không ở thời điểm Giang Phi mới giải thích vài câu, sau đó đoàn xe liền chạy nhanh lên đường. Tiếng súng vẫn luôn liền không đình quá, Dịch Miêu cùng Diệp Giản thực dễ dàng phân rõ phương vị, ở phố lớn ngõ nhỏ chung xuyên qua hướng bên kia chạy gấp. Hệ thống giả quét qua. Bên kia cũng không có phát hiện ở hệ thống lưu lại tin tức biến dị loại, chính là Dịch Miêu căn cứ bên kia không ngừng truyền đến tiếng súng phán đoán, này khẳng định không phải tao ngộ bình thường tang thi tập kích, giống loại này tang thi dày đặc địa phương xuất hiện biến dị loại tỷ lệ phi thường đại, rất có khả năng bọn họ tao ngộ biến dị loại. phảng phất là muốn xác minh Dịch Miêu nói giống nhau. Một tiếng thét chói tai đột nhiên từ bên kia trên không truyền đến, ở cấp tốc rơi xuống lúc sau theo một tiếng bị tiếng súng che giấu trọng vật rơi xuống đất trầm đục, tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt. Nếu Dịch Miêu ở hiện trường, nhất định sẽ nhận ra những cái đó đang ở này chi đoàn xe chung bay nhanh nhảy lên, trong miệng không ngừng hô quát biến dị loại đúng là nàng lao bằng hưu, biến dị hầu. Tám này chi đến từ thủ đô đoàn xe ở hôm nay buổi sáng 9 giờ rưỡi tiến vào Tân Trạch thị nội, từ thủ đô tới Tân Trạch đội ngũ, mục đích tự nhiên là vì đuổi bắt từ thủ đô thoát đi Dịch Miêu. Mà mang đội người, lại đúng là Dịch Miêu nhất không nghĩ nhìn đến Thành Mục Dã còn có Tô Phóng. Một chiếc xe Việt Dã cốt xe, Thành Mục Dã cùng Tô Phóng liền tránh ở nơi đó. Tô Phóng ngồi dưới đất, một bên thuần thục mà đổi mới băng đạn, một bên nói, xe mục tiêu quá lớn, này đó biến dị hầu tử tốc độ quá nhanh, sợ là chúng ta đến bỏ xe chạy thoát. Thành Mục Dã vết thương cũ chưa lành, lúc này sắc mặt có chút không tốt, bên ngoài tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, hắn trên mặt lại không thấy nửa phần hoảng loạn khẩn trương, như cũ là vẻ mặt chấn định, phảng phất bên ngoài những cái đó tiếng kêu thảm thiết đều không thể nhiễu loạn hắn tâm thần, chỉ là vai trái vết thương cũ ẩn ẩn làm đau, làm hắn hơi hơi nhăn lại mày, chúng ta người còn dư lại nhiều ít. Tô Phóng nhanh chóng ra bên ngoài nhìn thoáng qua, sau đó nói, phỏng chừng không đến 30. Bọn họ tổng cộng mang theo 150 nhiều người, nhưng này 150 nhiều người tất cả đều là tinh nhuệ, lúc này khoảng cách bọn họ gặp biến dị hầu tập kích không đến 10 phút, cũng đã người thì chết người thì bị thương, này đó biến dị hầu sức chiến đấu thật là đáng sợ, hành động cực kỳ nhanh chóng, hơn nữa giỏi về né tránh, che giấu, càng sẽ ném mạnh đồ vật tới đả thương người, tuy rằng này đó biến dị động vật cũng không giống tang thi giống nhau yêu cầu đánh chúng phần đầu mới có thể chí mạng, nhưng là nếu muốn đánh chung trên người chúng nó chí mạng bộ vị đồng dạng khó khăn, ít nhất từ tao tập đến bây giờ, chỉ có một con biến dị hầu bị đánh chết. Mà bọn họ này chi đoàn xe lại là tổn thất thảm trọng. Lệch cạch một tiếng, băng đạn bị Tô Phóng đẩy mạnh đi, hắn bưng lên thương nhẹ nhàng bâng quơ nói, ngươi đi đi, ta hiểm hộ ngươi. Thành Mục Dã nhìn thoáng qua Tô Phóng tái nhợt mặt, ánh mắt quét ở hắn trên đùi miệng vết thương. Đây là bị biến dị hầu dùng từ trên xe dỡ xuống tới cửa xe sát ra tới miệng vết thương, trực tiếp bị sát ra một cái thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, tuy rằng dùng áo khoác bao lên, nhưng là huyết vẫn là thẩm thấu quần áo không ngừng ra bên ngoài thấm. Đoàn xe đi theo bác sĩ còn không biết sống hay chết, cho dù là có thể tránh được này một kiếp, Tô Phóng thương nếu không nhanh chóng xử lý, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà ở Tô Phóng trên mặt nhìn không tới nửa điểm đối tử vong sợ hãi, chỉ có bởi vì mất máu quá nhiều tạo thành quá mức tái nhợt sắc mặt, còn lại, như nhau di vãng giống nhau bình tĩnh. Bên ngoài tiếng súng còn ở tiếp tục, còn có những cái đó thân hình thật lớn biến dị hầu ở xe thượng nhảy tới nhảy lui phát ra thật lớn tiếng vang. Thành Mục Dã ra bên ngoài nhìn thoáng qua, lại nhìn thoáng qua Tô Phóng, nói, hảo, ngươi hiểm hộ ta. Dịch Miêu đuổi tới thời điểm, nhìn đến chỉ là biến dị hầu sau khi rời đi lưu lại một mảnh hỗn độn. Nơi nơi đều là tử trạng thê thảm tử thi, còn có bị giẫm bẹp tháp sụp chiếc xe, hay chỉ biến dị hầu thân thể. Cùng với bởi vì mất máu quá nhiều mà lâm vào nửa hôn mê trạng thái Tô Phóng. Dịch Miêu chưa từng có gặp qua Tô Phóng như vậy chật vật, hấp hối dựa vào xe ngồi dưới đất, nắm thương tay vô lực rũ trên mặt đất, liền có người tiếp cận cũng không biết. Thẳng đến Dịch Miêu ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, hắn mới cố sức xốc lên mí mắt, cố sức dương mắt. Dịch Miêu mơ hồ hình ảnh ảnh ngược ở trong mắt hắn, hắn đôi mắt đầu tiên là sáng sáng ngời, ngay sau đó khỏe miệng câu một chút, lại rất mau lại đáp đi xuống, mỏi mệt nhắm lại mí mắt, môi mấp máy, nhẹ giọng nỉ non, xem ra ta thật sự muốn chết đều xuất hiện ảo giác. Lại nghe đến một đạo quen thuộc thanh âm hỏi, Thành Mục Dã đâu? Hắn ở đâu? Tô Phóng lại lần nữa mở mắt, lần này trước mắt hình ảnh không hề mơ hồ, Dịch Miêu mặt rõ ràng xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn có chút không dám tin tưởng, thật là ngươi. Dịch Miêu thấy hắn thương thế nghiêm trọng, không hề dò hỏi Thành Mục Dã rơi xuống, chỉ là nói, ta trước giúp ngươi cầm máu. Tô Phóng cũng không biết từ nơi nào sinh ra tới sức lực, đột nhiên duỗi tay bắt được Dịch Miêu tay, Dịch Miêu mau đi tìm Mục Dã hắn rất nguy hiểm. Cường Trống nói xong câu này, Tô Phóng tay vô lực buông lỏng ra Dịch Miêu tay, nhắm hai mắt ngất đi. Chương 135 Thành Mục Dã vs Diệp Giản. Nghe xong Tô Phóng nói, Dịch Miêu tay chỉ là ngừng lại một chút, liền tiếp tục vì Tô Phóng xử lý miệng vết thương. Diệp Giản lưu tại bên ngoài giải quyết rất bốn phía tìm theo tiếng mà đến tang thi mới đi tới, liền nhìn đến Dịch Miêu bên người chất đầy dược phẩm băng gạc đang ở bận rộn, hắn hướng người nọ trên mặt nhìn lướt qua, trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra Tô Phong tới, hắn vốn dĩ liền có trọng độ mặt manh chứng, ngay cả Dịch Miêu bên người những người đó, hắn cũng là qua rất dài một đoạn thời gian mới có thể phân rõ ai là ai. Hung chi là mới thấy qua một mặt Tô Phong. Chính là hắn tuy rằng mặt manh, trí nhớ lại không kém. Mà thành mục dã tên này, hắn thật sự là ấn tượng khắc sâu. Dịch Miêu xử lý tốt miệng vết thương đang ở vì Tô Phong băng bó, đồng nhiên nghe được bên ngoài một trận xe phát động thanh âm, đồng nhiên cả kinh lập tức đứng lên, chỉ nhìn đến một chiếc xe Việt dã phát động lên, bất chấp trên mặt đất Tô Phong, Dịch Miêu lập tức xông ra ngoài, xe Việt dã lại từ bên người nàng báo táp đi ra ngoài. Diệp Giản. Dịch Miêu chỉ nhìn đến Diệp Giản lạnh lẽo sườn mặt từ nàng trước mặt chợt lóe mà qua, chạy như điên đuổi theo ra mấy chục mét, cũng chỉ có thể nhìn xe Việt dã nên ngang mà đi. Dịch Miêu nhìn xe Việt dã càng đi càng xa, sự phát đột nhiên, Diệp Giản này vừa ra đem nàng hoàn toàn lộng ốc. Dịch Miêu đầy bụng nghi ngờ trở về đi, thẳng đến nhìn đến nằm trên mặt đất Tô Phong khi mới nháy mắt hiểu được. 001, truy tung biến dị hầu. 001 cũng không rong dài. Lập tức thu thập kia cụ biến dị hầu thi thể hàng mẫu bắt đầu truy tung. Dịch Miêu lập tức liền ở náo nội công đạo 001, một bên đem còn ở hôn mê trung Tô Phong bế ngang lên bỏ vào một chiếc trong xe, sau đó lại tái phát khó, Tô Phong còn ở hôn mê trung, hắn trên đùi thường không nên di động, nếu là đem Tô Phong liền như vậy đặt ở nơi này nàng thật sự không yên tâm, mà này bốn phía tựa hồ đều là chút cửa hàng, tuy rằng cùng Tô Phong cũng không có bao sâu giao tình. Hơn nữa ở Yến Châu căn cứ hắn còn âm quá nàng, nhưng là trước kia ở thủ đô thời điểm Tô Phong tuy rằng vẫn luôn cố tình bảo trì khoảng cách, nhưng là cũng trước nay không giống thành mục dã bên người những người khác giống nhau xem thấp quá nàng, này đã từng nàng đối hắn lòng mang cảm kích, hơn nữa tính lên cũng nhận thức 6-7 năm, quen biết một hồi, Dịch Miêu cũng không hy vọng hắn liền như vậy đã chết. Đi ra ngoài xe, Dịch Miêu khắp nơi nhìn nhìn, trong đầu linh quang chợt lóe. Đem những cái đó chiếc xe từng chiếc tất cả đều thu vào trong không gian, sau đó lại lấy Tô Phong nơi này chiếc xe vì trung tâm một chiếc tiếp theo một chiếc xe làm ra tới xe cùng xe chi gian đầu đuôi tương liên đem Tô Phong nơi chiếc xe hoàn toàn vây quanh lên, Dịch Miêu kiểm tra rồi một lần, lại đem khe hở phá hỏng, bình thường tang thi là tuyệt đối vào không được, mà Tô Phong ở phong kín bên trong xe, chỉ cần không có phát ra quá lớn động tĩnh liền tính là tiến hóa hình tang thi cũng sẽ. Không vô duyên vô cớ lại đây, hẳn là không có vấn đề. Tô Phong mất máu lượng quá nhiều, Dịch Miêu lo lắng hắn sẽ có cái gì ngoài ý muốn, nếu muốn cứu hắn, liền không thể cứu một nửa. Nàng chứa đựng huyết bao tất cả đều giao cho Phương bác sĩ, hiện tại chỉ có thể hiện chịu xong lúc sau trực tiếp tiêm vào cấp Tô Phong. Vì phòng ngừa Tô Phong tỉnh lại làm không rõ ràng lắm trạng huống, Dịch Miêu lại để lại một cái điều, đem súng của hắn cũng đặt ở hắn bên người. Làm tốt này hết thể Dịch Miêu lúc này mới đóng cửa xe, từ phá hỏng những cái đó chiếc xe thượng phiên đi ra ngoài. Mà lúc này, truy tung kết quả cũng đã ra tới, khoảng cách chừng 8 km, Dịch Miêu hiện tại mới cảm thấy khai không được xe là một kiện nhiều không có phương tiện sự tình. May mắn Diệp Giản cũng không biết cụ thể vị trí, liền tính hắn truy tung năng lực rất mạnh, cũng cường bất quá hệ thống tinh chuẩn định vị, hiện tại chỉ mong nàng có thể ở Diệp Giản phía trước tìm được thành mục dã. Bởi vì thành mục dã là tuyệt đối không thể giết. Dịch Miêu không có chậm trễ nữa thời gian, bắt đầu hướng hệ thống định vị phương vị mại động hai chân đuổi theo qua đi. Dịch Miêu rời đi sau, bị an trí ở ô tô ghế sau Tô Phong lông mi hơi hơi run rẩy vài cái, sau đó đông nhiên mở hai mắt, ánh mắt dừng ở cánh tay thượng lưu lại lỗ kim thượng, tái nhợt trên mặt biểu tình phức tạp khó phân biệt. Chi! Chói hai tiếng thắng xe ở đường cái thượng vang lên. Kinh khởi cột điện thượng chim bay phành phạch bay lên. Phanh. Một tiếng. Một con biến dị hầu tạp dừng ở nắp xe trước thượng, nắp xe trước sắt lá bị tạp toàn bộ ao hãm đi xuống, nó nhéo xong quyền nện ở trên kính chắn gió. Xôn xao. Một tiếng, kính chắn gió lại là ngăn không được biến dị hầu một quyền chi đánh. Tức khắc liền nát. Pha lê cha khắp nơi vẩy ra. Hơn phân nửa đều bắn vào trong xe. Thanh ngục giã mặt nháy mắt đã bị vẽ ra vài đạo miệng máu, hắn chỉ duỗi tay chặn đôi mắt, một cái tay khác lại như cũ nắm chặt tay lái, pha lê bắn đến trên mặt hắn nháy mắt hắn liền một chân ga dẫm rốt cuộc, đồng thời hướng hữu cấp đánh tay lái, hướng bên đường cửa hàng xông thẳng qua đi. Trên xe biến dị hầu lập tức nhảy xe, lại nháy mắt bị xe đụng phải, một đường hướng cửa hàng vọt qua đi. Phanh! Một tiếng vang lớn, xôn xao một trận vang, cửa kính nháy mắt bị đâm cho hy toái, nửa cái xe đầu đều vọt vào trong tiệm, biến dị hầu bị đâm vào trong tiệm, bên trong container đều bị tạp phiên. Phanh! Phanh! Phanh! Thanh ngục giã đối với bên trong liền khai mấy thương, liền xác nhận biến dị hầu hay không đã chết, thời gian đều không có liền lập tức lái xe lui về phía sau, rời khỏi cửa hàng ngoại lúc sau liền lập tức ra bên ngoài phóng đi. Xe vừa mới rời đi, một con biến dị hầu liền từ đèn đường thượng nhảy xuống tới, vọt vào trong tiệm phát hiện kia chỉ biến dị hầu thi thể lúc sau phẫn nộ chạy ra khỏi cửa hàng, đứng ở cửa hàng ngoài cửa ngựa đầu trường gạo, ngao, ngao, ngao, ngao, ngao. Đường phố hai bên tức khắc vang lên mặt khác biến dị hầu đáp lại, chúng nó ở đường phố hai bên kiến trúc thượng bay nhanh phản viện, hướng tới chiếc xe kia rời đi phương hướng đuổi theo. Vài phút sau, một chiếc xe Việt dã ngừng ở cửa hàng cửa, Diệp Giản cong đao hộp từ trên xe xuống dưới, rút đao rửa sạch rất kia mấy chỉ vây lại đây tăng thi, đi vào trong tiệm, nhìn thoáng qua kia chỉ đã chết đi biến dị hầu, xoay người đi ra ngoài. Lại vài phút sau, một trận phanh gấp thanh âm vang lên, Dịch Miêu từ xe điện trên dưới tới, nhìn thoáng qua trên mặt đất tang thi thi thể, tang thi cổ bị cắt đứt, đầu không biết tung tích, vết đao chỉnh tề, bắn ra tới hốc còn chưa hoàn toàn đọc lại, thoạt nhìn người rời đi không lâu, Dịch Miêu thật sự không nghĩ tới Diệp Giản tốc độ cư nhiên sẽ nhanh như vậy, nhìn lướt qua bên kia bị đâm cho hy toái cửa kính, Dịch Miêu sải bước lên xe điện, lập tức phát động rời đi. Một trận phanh gấp ở cầu vượt đầu vang lên. Không có lộ. Phía trước cầu vượt thượng là liếc mắt một cái vọng không đến đầu tắc nghẽn vứt đi chiếc xe. Ngao! Ngao! Ngao! Biến dị hầu đuổi sát tới, chặn đường lui. Thanh ngục giã nhanh chóng quyết định từ ghế sau cầm thương liền xuống xe. Kia năm con đuổi theo hắn một đường biến dị hầu liền ở hơn 20 mễ ngoại như hổ rình mồi. Con khỉ là quần cư động vật. Biến dị lúc sau biến dị hầu cũng giống nhau này đây đàn hoạt động. Hơn nữa biến dị hầu cực kỳ mang thù. Thành ngục giã giết chết hai chỉ biến dị hầu, này mấy chỉ biến dị hầu đã hoàn toàn ghi hận thượng thành ngục giã, một đường đuổi tới nơi này, mắt thấy thành ngục giã bị buộc vào tuyệt cảnh, năm con biến dị. Hầu tất cả đều vui mừng lộ rõ trên nét mặt, trong miệng phát ra ô ác ô ác ô ác. Thanh âm. Thành ngục giã nhìn thoáng qua bị đổ đến chật như nêm cối cầu vượn, lại quay đầu nhìn thoáng qua phía sau biến dị hầu. Sau đó không chút do dự mang theo thương một đầu chui vào cầu vượt vứt đi dòng xe cộ chung. Biến dị hầu cũng không có tang thi như vậy nhạy bén khứu giác, chúng nó chủ yếu dựa vào thị lực cùng tính lực. Cầu vượt thượng chiếc xe thành trăm, không thiếu xe buýt cùng xe vận tải lớn chờ đại hình chiếc xe, chờ đến biến dị hầu đuổi tới thời điểm cư nhiên đã tìm không thấy thành mục giã thân ảnh. Mấy chỉ biến dị hầu từ này chiếc xe xa đỉnh nhảy đến chiếc xe kia đỉnh, nôn nóng tìm kiếm thành mục giã thân ảnh. Nhưng mà cầu vượt thượng chỉ thấy xe lại không thấy bóng người, chỉ nhìn đến biến dị hầu tức muốn hộp máu ở xa đỉnh thượng nhảy tới nhảy lui. Thanh ngục giã cao mày ghé vào một chiếc xe vận tải xe phía dưới, bên ngoài biến dị hầu chế tạo ra tới tạp tâm vẫn luôn không có rời đi hắn 10 mét phạm vi ngoại, tình thế cũng không lạc quan, này mấy chỉ biến dị hầu không tìm được hắn, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy rời đi, cũng không biết tô phóng bên kia tình hình như thế nào, hắn mạo hiểm đả thương một con biến dị hầu. Dùng xe kéo đem mặt khác biến dị hầu tất cả đều dẫn đi, hy vọng có thể cho Tô Phong tranh thủ một đường sinh cơ. Nếu ở chỗ này liền như vậy đã chết, Dịch Miêu không, còn chưa tới lúc ấy. Chỉ là trong nháy mắt, Thanh ngục giã liền đuổi đi trong đầu điểm xấu ý niệm, hắn từ thủ đô tới, cũng không phải là vì chịu chết. Biến dị hầu rốt cuộc chỉ số thông minh không đủ, chỉ biết người khả năng ẩn thân ở trong xe, lại không biết còn có thể ẩn thân xe phía dưới. Này một mảnh siêu tầm xong, chúng nó dần dần mà hướng cầu vượt kia một đầu lục soát qua đi, thành ngục giã nghe thanh âm dần dần xa, phảng phất thấy được một đường sinh cơ, nhưng mà hắn lại không có liều lĩnh, mà là càng thêm cẩn thận nín thở im tiếng không dám vọng động. Nhưng mà lại vào lúc này, chỉ nghe được phía sau một trận cọ sát nhỏ vụn thanh âm vang lên, thành ngục giã lập tức nghiêng đầu xem xét, không cấm sợ hãi cả kinh. Từng con dư lại nửa người trên nam tính tang thi đang từ mặt khác một chiếc xe xe đế hướng hắn ẩn thân xe đế bỏ lại đây, cũng không biết liền như vậy sống bao lâu, nó chỉ dựa vào đôi tay kéo động nửa người đi phía trước bò, trước ngực quần áo đã rách mướp liền ra thịt tất cả đều bởi vì trên mặt đất bò động mà ma lạ, mơ hồ có thể nhìn đến xương ngực. Nó miệng không ngừng đóng mở, trong cổ họng phát ra hiển hách thanh, một đôi cho tàn sắc đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm xe đế thành mục giã đôi tay không ngừng trên mặt đất bò sát hướng bên này bò lại đây. Thành mục giã độ cao cảnh giác, lúc này bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ kinh động còn ở phụ cận biến dị hầu, hắn thật cẩn thận rút ra bên hông đoàn đao, nín thở lấy đãi. Nhưng vào lúc này, một con ly này gần nhất biến dị hầu đột nhiên nghe được thanh âm, nghi hoặc xoay người lại, sau đó từ xa đỉnh thượng hướng bên này bay nhanh tới rồi. Nghe được thanh âm thành mục giã lập tức thu đao chậm rãi hướng xe đế một khát sườn dịch qua đi. Lúc này kia chỉ biến dị hầu đã tới rồi gần chỗ, nhìn đến trên mặt đất tang thi lúc sau thấy không phải thành mục giã, tức khắc thẹn quá thành giận. Từ xa đỉnh thượng nhảy xuống một tay bắt lấy đã bỏ tiến xe đế chỉ để lại nửa thanh thân mình ở bên ngoài tang thi ra bên ngoài một túm. Sau đó giống như là quăng ngã gà con giống nhau đem nó hướng bên cạnh trên xe một quăng ngã, tang thi tức khắc đã bị ngã chết đương trường. Thanh mục giã ngừng thở, nắm lấy tay súng chỉ hư khâu ở cò súng thượng, ánh mắt vô cùng sắc bén, một khi biến dị hầu phát hiện hắn, cần thiết một kích tức trùng, trong đầu đã bày biện ra vừa rồi trốn vào tới khi bên ngoài địa hình, kế hoạch ra mấy cái chạy trốn lộ tuyến. Nhưng mà nhất hư tình huống cũng không có phát sinh, biến dị hầu cũng không có phát hiện xe đế liền cất giấu thành mục giã, ngã chết kia chỉ tang thi lúc sau nó liền lên xe, cùng mặt khác mấy cái đồng bọn hội hợp đi. Mấy chỉ tang thi hầu dần dần đi xa tới rồi cầu vượt một khắc đầu, thành mục giã từ xe đế bỏ ra tới, một thân chật vật, chuẩn bị xoay người lái xe trở về tìm Tô Phóng, thân chuyển tới một nửa, lại chỉ nghe được vũ khí sắc bén tiếng xé gió. Tức khắc tâm sinh cảnh triệu, nghiêng người nháy mắt một phen trường đao từ trước mặt hắn 2cm trô bay vút mà qua. Đinh vào hắn phía sau xe vận tải sau thùng xe trên cửa sắt, lại là thân đao tẫn nhập chỉ còn lại có chuôi đao bên ngoài. Thanh mục giã bỗng nhiên quay đầu, nhìn bên kia để đao đi tới Diệp Giản, ánh mắt xâm hàn vô cùng. Chương 136 tù binh. Là ngươi. Thanh mục giã liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia có một cái trường hộp gỗ nam nhân, ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén xâm hàn. Diệp Giản đáp lại là rút đao vội vàng chạy tới. Thanh mục giã lập tức bưng lên thương tới, nhưng mà Diệp Giản tốc độ cực nhanh căn bản không có cho hắn nổ súng cơ hội. Cơ hồ ở hắn giơ súng nháy mắt Diệp Giản đã tới rồi phụ cận, không có một tia chần chờ, lưỡi đao đã bổ xuống dưới. Thanh mục giã đồng tử trợn co chặt, nháy mắt thay đổi đầu thương nằm ngang giơ lên, nên hướng Diệp Giản kia một đao. Một tiếng làm người sởn tóc gáy thiết khí cắt tiếng vang lên. Thanh mục giã mau lui mấy bước, không dám tin tưởng nhìn chính mình trong tay cắt thành hai đoạn thương, dương mắt nhìn về phía Diệp Giản trong tay đao, trong lòng hoảng sợ. Thanh mục giã nhanh chóng quyết định, không có bất luận cái gì chần chờ, xoay người liền chui vào dòng xe cộ chung. Diệp Giản thân sắc bất biến, quay đầu lại nhìn thoáng qua hắn tới phương hướng, hơi một rũ mắt, sau đó nhìn về phía thành mục giã đào tẩu phương hướng, trong mắt hiện lên hàn mang, đi phía trước khinh thân nhảy liền nhảy lên một chiếc xe con nắp xe trước, tại chỗ bốn gối nhảy, vài bước nhảy lên bên cạnh một chiếc trung ba xe xa đỉnh, trên cao nhìn xuống nhìn ra xa phía trước. Thành mục giã ở dòng xe cộ chung chạy trốn thân ảnh tức khắc bại lộ ở Diệp Giản trong mắt, Diệp Giản đi phía trước chạy. Gấp vài bước, sau đó thả người nhảy liền từ giữa ba xe xa đỉnh nhảy tới 3 mét xa ngoại một chiếc xe con xa đỉnh, kia xe con xa đỉnh phát ra phịch một tiếng trầm đục, lại không có nửa phần ao hãm. Thành mục giã nghe được phía sau bang bang thanh không ngừng, thả thanh âm càng ngày càng gần, trong lòng tức khắc chuông cảnh báo cùng làm. Đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ liếc mắt một cái khiến cho hắn đồng tử hơi hơi buộc chặt, chỉ thấy Diệp Giản không ngừng nhảy lên quá từng chiếc xe cao thấp không đồng nhất xa đỉnh, cơ hồ là chỉnh thẳng tắp hướng bên này tới gần lại đây. Thanh mục giã này dọc theo đường đi bị kia mấy chỉ biến dị hầu dây dưa, thể lực đã tiếp cận cực hạn, lúc này cũng bất quá là nỏ mạnh hết đà, trong lòng minh bạch lại như vậy chạy xuống đi, không ra 100 mét liền sẽ bị Diệp Giản đuổi theo. Đến lúc đó hắn liền không có đánh trả chi lực chỉ có thể nhậm này sâu xé. Diệp Giản nhìn phía trước thành mục giã đột nhiên ngừng lại, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, sau đó liền thấy thành mục giã xoay người nhìn lại đây, ánh mắt lướt qua số chiếc xe xa đỉnh thẳng tắp nhìn lại đây. Diệp Giản bước chân một đốn, ở rời thành mục giã 10 mét nơi xa xe con xa đỉnh thượng ngừng lại, hai người xa xa nhìn nhau, đều là một thân sát khí. Dịch Miêu chưa từng có gặp qua như vậy chật vật thành mục giã. Ở nàng trong ấn tượng, Thành Mục Dã vẫn luôn là cao cao tại thượng không thể xâm phạm, nhưng hiện tại hắn sắc mặt tái nhợt dựa nghiêng ở bên cạnh trên xe, trên người áo sơ mi dính đầy cho bụi vết bẩn loang lổ, tiểu tóc hỗn độn, trên mặt cắt vài đạo thon dài miệng máu, càng làm cho nhân tâm kinh chính là hắn tay trái cánh tay thượng một đạo từ khuỷu tay vẫn luôn nghiêng kéo đến bả vai thâm có thể thấy được cốt miệng máu, máu tươi nhiễm. Hồng toàn bộ ống tay áo, vẫn luôn uốn lượn mà xuống mạn quá hắn khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay, tích táp đi xuống nhỏ dọn. Thành Mục Dã con ngươi hơi hơi chấn động, không dám tin tưởng dương mắt nhìn che ở chính mình trước người Dịch Miêu. Dịch Miêu quay đầu lại nhìn Thành Mục Dã liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi quay đầu, nhìn Hiểm Hiểm thu đao Diệp Giản, biểu tình trịnh trọng, Diệp Giản, ngươi không thể giết hắn. Diệp Giản đao bởi vì bị Dịch Miêu bay tới tiểu đao va chạm còn ở hơi hơi chấn động, hắn ánh mắt chậm rãi từ đao thượng rời đi, nhìn phía chắn thân với Thành Mục Dã trước người Dịch Miêu, ngực thình lình xẻ ra buồn đau làm hắn nhăn chặt mày. Diệp Giản trong ánh mắt rõ ràng cái gì đều không có thất vọng không có trách cứ, chính là hắn kia cho mày, Dịch Miêu lại cảm thấy trong lòng một trận co rút đau đớn, đang muốn giải thích. Liên ở trong nháy mắt này, Dịch Miêu đột nhiên cảm giác chính mình lông tơ dựng lên. Đối nguy hiểm bản năng cảm giác làm nàng đồng tử một trận co chặt. Diệp Giản cẩn thận. Dịch Miêu đột nhiên hướng tới Diệp Giản nhào tới. Phanh. Ở nàng nhào qua đi nháy mắt. Từ Diệp Giản phía sau truyền đến một tiếng súng vang. Dịch Miêu đem Diệp Giản phát gục trên mặt đất, ôm Diệp Giản ngay tại chỗ lăn hai vòng, nương xe vì công sự che chắn, thăm dò nhìn về phía tiếng súng truyền đến phương hướng, liền nhìn đến Diệp Giản vừa rồi đứng thẳng phía sau 10 mét nơi xa, một bóng người nhanh chóng hiện lên, nhưng Dịch Miêu vẫn là thấy rõ ràng người kia mặt, một cái vốn dĩ không nên xuất hiện ở chỗ này người. Tô Phóng. Diệp Giản trở tay đi ôm Dịch Miêu. Xúc tua lại là một trận ấm áp sền sệt xúc cảm. Dịch Miêu bị ấn đến miệng vết thương, tức khắc nhíu mày kêu rên một tiếng. Một cái xoay người từ Diệp Giản trên người phiên đi xuống, túi đầu vừa thấy, cánh tay phải thượng một cái huyết động, không có sỏ xuyên qua, nàng cảm giác được đến kia viên viên đạn liền khảm ở nàng xương cốt. Dịch Miêu. Thành Mục Dã thấy Dịch Miêu bị thương, bất chấp chính mình bị thương nặng tức khắc đột nhiên từ trên xe đứng lên. Hắn vừa rồi cũng chỉ là ở nỗ lực chống đỡ, lúc này đột nhiên vừa đứng lên chính là một trận đầu váng mắt hoa, cường chống chỉ đi phía trước đi rồi một bước liền phanh mà một tiếng té ngã trên đất, bất tỉnh nhân sự. Diệp Giản giữa mày sát khí đốn sinh, vừa muốn đứng dậy đã bị Dịch Miêu một tay túm chặt. Dịch Miêu nhìn thoáng qua bên kia trọng thương chống đỡ hết nổi ngã xuống đất không dậy nổi Thành Mục Dã, sau đó nhìn Diệp Giản thấp giọng nói, đừng giết bọn họ. Đem bọn họ mang về căn cứ đi đường con tin. Diệp Giản biểu tình hơi hơi một đốn, ánh mắt lại là sáng ngời, sau đó đối với Dịch Miêu gật đầu một cái, đứng lên khinh thân lóe đi ra ngoài. Dịch Miêu từ trên mặt đất bò dậy, dựa vào xe trên đầu, nhìn thoáng qua bên kia Thành Mục Dã, lại cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình cánh tay, đau đến nàng thẳng nhíu mày. Tô Phóng nhất chiêu không có đắc thủ, vậy không còn có cơ hội đem Diệp Giản thế nào, đừng nói hắn hiện tại trọng thương trong người. Cho dù là hắn không bị thương cũng không phải Diệp Giản đối thủ. 10 phút sau, Diệp Giản trước đem hôn mê bất tỉnh Thành Mục Dã ném vào ghế sau đóng cửa lại, lại nắm lên bị trói gô Tô Phóng tính toán cùng nhau nhét vào ghế sau, bị Dịch Miêu ngăn lại. Dịch Miêu trên mặt che kín khói mù, cười dữ tợn nhìn Tô Phóng, đem hắn ném vào sau thùng xe. Tô Phóng cười khổ, Dịch Miêu, không đáng đi. Ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy phân đấu quên mình. Dịch Miêu hơi hơi mỉm cười. Đem miệng cung cấp lấp kín. Ai? Đừng a. Kia không được đem ta cấp nghẹn đã chết. Ai? Ngô ngô nô. Tô Phóng bị Diệp Giản ném vào sau thùng xe. Dịch Miêu đột nhiên sắc mặt biến đổi, đối Diệp Giản nói, mau lên xe, nhưng cái đó biến dị hầu đã trở lại. Diệp Giản lập tức lên xe, quay lại xe đầu sau đó một chân chân ga bay nhanh mà đi. Hơn 10 phút sau, xe ngừng ở ven đường một nhà tiểu khách sạn cửa. Diệp Giản xuống xe về sau cầm đao bước nhanh lên lầu, không một lát liền xuống dưới mở ra Dịch Miêu bên kia cửa xe, đã rửa sạch xong rồi. Dịch Miêu xuống xe một tay ấn chính mình kia chỉ bị thương cánh tay lên lầu, một lát sau Diệp Giản đem Thành Mục Dã cùng lăn lộn một đường đã không nửa điểm tính tình Tô Phong cấp ném vào phòng. Dịch Miêu đã đem yêu cầu đồ vật tất cả đều từ không gian lấy ra tới bảy một giường. Nàng cánh tay viên đạn cần thiết nhanh lên lấy ra mới có thể mau chóng chữa khỏi. Thành Mục Dã thương cũng cần thiết phải làm xử lý, nếu không không chờ trở lại căn cứ hắn liền đổ máu quá nhiều đã chết. Dịch Miêu đối với bị Diệp Giản tùy tay ném trên sàn nhà Tô Phóng Dương lên cằm, nói, trước đem hắn cởi bỏ, còn phải làm hắn cho ta lấy viên đạn. Sau đó trên cao nhìn xuống nhìn Tô Phóng nói, Tô Phóng, ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, thành mục giã ta lưu trữ hữu dụng, ngươi nhưng không có gì dùng. Tô Phóng phía sau lưng tức khắc phát lạnh, trong lòng bốc cháy lên tới về điểm này hy vọng tiểu ngọn lửa tức khắc bị dập tắt tiểu hỏa tinh đều không có. Hắn từ Dịch Miêu không có giết bọn họ cũng đã đoán được Dịch Miêu tính toán, nhưng là lại nói tiếp thành mục giã một người phân lượng đã đủ rồi. Dịch Miêu không làm Diệp Giản đối hắn xuống tay, phỏng chừng vẫn là nhớ quen biết một hồi về điểm này tình cảm. Như vậy tưởng tượng, Tô Phóng cảm thấy Dịch Miêu người này khá tốt, bằng không cũng không đáng cho hắn băng bó miệng vết thương, còn chịu một ống máu cho hắn. Tuy rằng hắn dọc theo đường đi đều lo lắng đề phòng kia một ống máu có thể hay không ở hắn trong thân thể sinh ra bài dị tác dụng, còn lo lắng cho mình càng không chịu đựng được, nhưng là này dọc theo đường đi hắn lại quỷ dị cảm thấy chính mình càng khai càng tinh thần. Nghe viện nghiên cứu bên kia tin tức, Dịch Miêu huyết không chỉ là có thể đương tang thi vi rút thuốc giải độc đơn giản như vậy, Tô Phóng trong lòng phỏng chừng chính mình còn có thể khai xe 8 phần chính là Dịch Miêu kia một ống máu phát sinh tác dụng. Như vậy tưởng tượng, Tô Phóng trong lòng cầm lòng không đậu đối Dịch Miêu dâng lên một chút cảm kích chi tình. Tô Phóng ở trên giường tìm kiếm một trận, hỏi, không gây tê. Dịch Miêu đem áo khoác cởi xuống dưới, đem bên trong tay áo vãn lên lộ ra miệng vết thương, không cần, trực tiếp lấy đi. Tô Phóng đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn đến Dịch Miêu máu chảy đầm địa miệng vết thương, tức khắc có điểm chột dạ, nhấp miệng nói, xin lỗi a. Không cần thiết. Dịch Miêu nhìn hắn nói, đến đây đi. Nếu là thương ngươi đừng chịu đựng, tiêu ra tới liền không như vậy đâu. Tô Phóng nói. Dịch Miêu gật gật đầu, đem đầu vặn tới rồi bên kia. Này súng thương nếu là sỏ xuyên qua thương ngược lại dễ làm, hiện tại viên đạn tạp ở thịt, không lấy ra tới hệ thống không có biện pháp chữa khỏi. Tô Phóng niệm Dịch Miêu hảo, hơn nữa Dịch Miêu này viên đạn vẫn là hắn đánh đến, còn không có thượng gây tê, xuống tay thời điểm liền phá lệ chú ý, nhưng là viên đạn tạp có điểm thâm, cần thiết đem miệng vết thương căng ra mới có thể dùng cái nhíp kẹp ra tới. Tô Phóng ở trong lòng âm thầm bội phục Dịch Miêu, hắn mồ hôi lạnh đều ra tới, Dịch Miêu lăng là cắn răng không cổ họng một tiếng, chỉ là gắt gao mà bắt lấy Diệp Giản tay. Đang một tiếng, mang theo huyết viên đạn lăn xuống ở gạch men sứ trên sàn nhà. Tô Phóng lau đem trên trán mồ hôi lạnh, đâu vào đấy cấp miệng vết thương thượng dược băng bó. Còn không quên quan tâm Dịch Miêu, thế nào? Dịch Miêu dựa vào Diệp Giản trong lòng ngực sắc mặt có điểm không tốt, miễn cưỡng gật gật đầu. 001 lập tức cho nàng mở ra chữa khỏi công năng. Dịch Miêu chính mình cũng rất kỳ quái, giống loại trình độ này đau phỏng chừng người thường đều có thể đau ngất xỉu đi, nhưng nàng không những cảm thấy có thể thừa nhận lại còn có cảm thấy càng đau điểm nàng đều có thể nhẫn. Có thể là đau số lần nhiều, sinh ra miễn dịch. 001 nói. Dịch Miêu bất đắc dĩ cười cười. 001 nói cũng không phải không có lý, cùng cái này so sánh với bị ném vào tang thi đàn bị sống sờ sờ từng ngụm cắn chết kia đích xác muốn đau nhiều. Hiện tại có thể cho ta đi xem mục giã đi. Hắn mệnh có thể so ta quý giá nhiều. Tô Phóng thử thăm dò nói. Dịch Miêu liếc hắn một cái, lại nhìn thoáng qua bị Diệp Giản tùy ý vứt trên mặt đất thành mục giã liếc mắt một cái, không sức lực nói chuyện, chỉ gật đầu. Tô Phóng lập tức chạy tới xem xét thành mục giã trạng huống. Thành mục giã miệng vết thương đã làm khẩn cấp xử lý. Nhưng là Diệp Giản kia một đao quá mức tàn nhẫn, miệng vết thương sâu nhất địa phương có thể thấy được sâm sâm bạch cốt, Tô Phóng xem một cái đều cảm thấy chính mình nửa người đều đã tê dần, vội vàng nói, chúng ta đến chạy nhanh hồi người kia địa phương đi, hắn này thương liền ngươi điểm này đồ vật lộng không được. Dịch Miêu lại lập tức cự tuyệt, không được, những cái đó biến dị hầu còn ở bên ngoài, chúng ta xem một vang chúng nó lập tức là có thể tìm được chúng ta. Diệp Giản một người không đối phó được nhiều như vậy. Tô Phóng cắn răng một cái, quay đầu nhìn Dịch Miêu nói, kia thật sự không được. Ngươi cũng chịu quản huyết cho hắn. Dịch Miêu biểu tình hơi đổi, sau đó cười như không cười nhìn Tô Phóng, nói, nguyên lai ngươi vẫn luôn cũng chưa vượng. Tô Phóng cười gượng hai tiếng, hôn mê trong chốc lát, nhưng ngươi đem ta lộng lên xe lúc sau ta mơ mơ màng màng lại tỉnh. Kia thứ này ngươi chừng nào thì cho ta trang thượng. Dịch Miêu đem áo khoác lấy lại đây, ném ở Tô Phóng trước mặt. Một đoạn ống tay háo vừa lúc lật qua tới, liền nhìn đến ống tay háo khẩu tử thượng dính một cái hình tròn chim. Tô Phóng thấy kia truy tung khí, ánh mắt chột dạ lóe lóe, cười càng thêm làm, vừa định mạnh mẽ giải thích vài câu, liền nghe được bang một tiếng, Dịch Miêu lại ném cái đồ vật lại đây, nhắm hai mắt dựa vào Diệp Giản, chính mình động thủ đi. Tô Phóng mới nhìn đến kia đồ vật là cái không khai phong ống trích. Dịch Miêu càng là như vậy hào phóng, Tô Phóng càng cảm thấy chính mình xin lỗi Dịch Miêu. Biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên, ta thế mục dã cảm ơn ngươi. Dịch Miêu kéo kéo khoe miệng, chế nhạo tức cười lạnh một tiếng. Tô Phóng không lại vô nghĩa, động tác nhanh nhẹn trừ huyết, lại cấp thành mục dã tiêm vào đi vào, vẫn luôn treo tâm lúc này mới thoáng rơi xuống đất, sau đó nói, trên mặt đất quá lạnh, ta có thể đem hắn lộng tới trên giường đi sao. Dịch Miêu mở mắt ra liếc hắn một cái, Tô Phóng vẻ mặt khẩn thiết nhìn nàng, ngươi yên tâm, các ngươi có thể đem ta trói lại, ta tuyệt đối không chạy, cũng biết khẳng định chạy không thoát. Dịch Miêu từ trên giường đứng lên, đối Diệp Giản nói, ta đi cách vách. Ngươi ở chỗ này nhìn bọn họ. Khi nào đi ta lại thông chi ngươi. Diệp Giản không có gì nghị. Dịch Miêu đi tới cửa, lại quay đầu lại dùng cầm điểm điểm Tô Phong nói, đừng quên đem hắn trói lại. Ta liền nói nói mà thôi, ngươi còn thật sự. Tô Phong trong miệng nói thầm. Sau đó nhìn thoáng qua khoanh tay đứng nhìn Diệp Giản, biết hắn khẳng định là sẽ không hỗ trợ, chỉ có thể cố sức một chút đem thành mục dã hướng mép giường dịch. Hắn hiện tại còn chịu thương, không có gì sức lực, thành mục dã kia thương cũng không thể tùy tiện động. Diệp Giản chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, Tô Phóng cảm thấy Diệp Giản không đi lên cấp thành mục dã bổ một đao liền tính tốt, cũng không trông cậy vào hắn tới hỗ trợ, không có biện pháp chỉ có thể đem trên giường chăn lộng xuống dưới đem. Thành mục dã dọn đến chăn thượng, một nửa lót một nửa cái. Mới vừa chuẩn bị cho tốt kia mặt lạnh thần liền nhặt lên trên mặt đất dây thừng đi tới, đem Tô Phóng lại trói lại lên. Kế tiếp nửa giờ, Tô Phóng mắt thấy thành mục dã sắc mặt một chút hào lên, một nửa an tâm một nửa hoảng sợ, Dịch Miêu này huyết rốt cuộc là cái gì thành phần. Ước chừng qua hơn 2 giờ Dịch Miêu mới đến bên này thông chi bên ngoài an toàn. Tô Phóng nửa tin nửa ngờ, hắn ở trong phòng chi lô thai nghe bên ngoài thanh âm, cũng không nghe được Dịch Miêu xuống lầu thanh âm A, nàng như thế nào liền biết bên ngoài an toàn. Hắn ban tín bán nghi, Diệp Giản lại một chút đều không có hoài nghi. Trực tiếp đem thành mục dã liền người mang bị cấp ninh lên, liền cùng cái dương dường như. Tô Phóng cùng phạm nhân dường như bị trói tay theo ở phía sau đi xuống lầu. Diệp Giản đem thành mục dã ném vào ghế sau, liền vòng đến mặt sau đi đem sau thùng xe cái mở ra. Còn muốn ném sau thùng xe A. Đừng nha, ta như vậy phối hợp các ngươi. Ta trên người còn có thương tích đâu. Dễ, no. Tô Phóng nói còn chưa dứt lời đã bị Diệp Giản dùng khăn lông đổ miệng nhét vào sau thùng xe. Dịch Miêu không để ý tới Tô Phóng lập tức ngồi vào trong xe, nàng lưu Tô Phóng một cái mệnh, không đại biểu nàng liền không ghi hận hắn làm những cái đó sự. Tô Phóng là cái thức thời người, nếu bị nhét vào sau thùng xe hắn cũng liền tới đâu hay tới đó, hắn miệng tuy rằng bị ngăn chặn, nhưng là lỗ tai không bị lấp kín, này dọc theo đường đi hắn là càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, hắn nghe phía trước truyền đến thanh âm. Dịch Miêu vẫn luôn ở chỉ lộ, thỉnh thoảng đột nhiên đổi nói, đột nhiên ra tốc, hơn nữa đôi khi còn có liền đi phía trước khai dài hơn khoảng cách sau đó hướng chỗ nào quẹo vào thậm chí chính xác tới rồi 100 mét, càng quỷ dị chính. Là, này dọc theo đường đi thuận lợi quả thực kỳ cục, xe cơ hồ liền không như thế nào dừng lại quá, Tô Phóng phương hướng cảm cực cường, cho dù là bị nhét vào sau thùng xe. Nhìn không tới bên ngoài tình hình hắn cũng biết này, chiếc xe phương hướng là muốn xuyên qua thành thị trung tâm khu vực, ở thành thị trung tâm đi qua sao có thể ngộ không đến tang thi đàn. Tô Phóng ở trong lòng lớn mật suy đoán, này quỷ dị thuận lợi ôn hòa mầm chỉ lộ có quan hệ, liên tưởng đến phía trước Dịch Miêu phía trước có thể phán đoán ra biến dị hầu hướng đi, Dịch Miêu thân thủ, còn có Dịch Miêu sao chịu được so thần đan rượu dược huyết, Tô Phóng càng nghĩ càng cảm thấy Dịch Miêu thần bí lên. Vì tránh đi tang thi đàn mà không ngừng đổi nói, ước chừng dùng hơn 3 giờ xe mới có kinh vô hiểm trở lại căn cứ. Hiện tại căn cứ có thể nói là không có người rảnh rỗi, huống chi là Lương Kỳ bọn họ. Tuy rằng biết Dịch Miêu cùng Diệp Giản đã trở lại, cũng chịu không ra không tới. Trình Mặc nhìn đến ghế sau bị thương nặng thành mục dã cùng sau thùng xe trừng mắt Tô Phóng lúc sau, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nói cái gì. Chỉ hỏi, người còn sống đi. Dịch Miêu nói, trước đưa đi phương bác sĩ nơi đó. Nhiều phái vài người coi chừng bọn họ, muốn ổn trọng tin được. Trình Mặc cũng biết này hai người tầm quan trọng, nói, yên tâm. Sau đó liền công đạo trương toàn đem người đưa đến phương bác sĩ đi nơi nào rồi. Trình Mặc hỏi, ngươi, cùng Diệp Giản không bị thương đi? Không có. Dịch Miêu không tính toán nói cho những người khác nàng bị thương sự, dù sao không dùng được một ngày nàng thì tốt rồi. Trình Mặc lại hỏi, là các ngươi đem bọn họ biến thành như vậy? Bọn họ gặp được biến dị hầu. Dịch Miêu đem biến dị hầu tập tính cùng lực công kích đều cùng Trình Mặc nói. May mắn chúng ta không gặp được. Giang Phi chen vào nói, tính bọn họ xui xẻo. Dịch Miêu nghiêm mặt nói, hôm nay không gặp được không đại biểu về sau ngộ không đến. Nàng nhìn về phía Trình Mặc, về sau không chỉ có đoàn xe đi ra ngoài muốn tăng mạnh phòng ngự, ngay cả căn cứ cũng muốn tăng mạnh phòng hộ. Trình Mặc nói, vừa lúc ta cũng có như vậy tính toán, hiện tại nhóm đầu tiên phòng vệ đội đã bắt đầu thượng cương, thực mau nhóm thứ hai, nhóm thứ ba cũng có thể ra tới. Ta sẽ lập tức an bài bọn họ tăng mạnh nhân thủ tuần tra. Dịch Miêu gật gật đầu, chờ đến nhân thủ sung túc, ta hy vọng có thể ở căn cứ bên ngoài cũng có tuần tra đội, còn có tăng mạnh phòng ngự, về sau người ở đây càng nhiều, sớm hay muộn sẽ có rất nhiều tang thi bị hấp dẫn lại đây, cần thiết phòng bị với chưa xảy ra. Trình Mặc nói, ân. Việc này đám người tay một đủ ta liền an bài. Ta đây liền an tâm rồi. Dịch Miêu nói. Trình Mặc nói, hiện tại đoàn xe đã thành quy mô, ngươi hiện tại kỳ thật đã có thể không cần cùng xe. Vì cái gì không lưu tại căn cứ cùng ta cùng nhau xây dựng căn cứ đâu. Từ Tư Tâm Thượng nói, Dịch Miêu hiện tại mỗi ngày đều cùng đoàn xe đi ra ngoài, cùng Diệp Giản như hình với bóng, hắn căn bản không cơ hội. Dịch Miêu hơi hơi mỉm cười nói, căn cứ có ngươi là đủ rồi, đoàn xe hiện tại cũng còn chưa tới ta có thể hoàn toàn buông tay thời điểm. Trình Mặc làm việc nàng vẫn là yên tâm. Quang xem căn cứ bị hắn xử lý gọn gàng ngăn nắp sẽ biết, nàng không phải làm quản lý giả liêu, cũng không có như vậy nhiều tinh lực đi quản, mà Trình Mặc trời sinh chính là cái người lãnh đạo, nàng nếu đã đem căn cứ giao cho Trình Mặc quản lý, liền đại biểu cho nàng đối Trình Mặc tín nhiệm. Nàng sắc muốn quá thượng bình tĩnh sinh hoạt, nhưng hiện tại còn chưa tới lúc ấy. Trình Mặc cảm kích Dịch Miêu đối hắn toàn tâm tín nhiệm, nếu không phải Dịch Miêu, lấy hắn lực lượng căn cứ căn bản thành lập không đứng dậy. Càng không cần phải nói hiện tại hoàn toàn vận chuyển khai, căn cứ sau lại người không biết, nhưng là căn cứ từ thủ đô mãi cho đến nơi này tới thành viên trung tâm đều biết Dịch Miêu có thể nói là căn cứ này tinh thần lãnh tụ, ngay cả hắn thủ hạ những người đó đối Dịch Miêu cũng là chịu phục. Có thể nói Dịch Miêu nếu là cái có dạ tâm người, căn cứ này căn bản không tới phiên hắn tới lãnh đạo, mà hiện tại Dịch Miêu lại đem căn cứ toàn quyền giao cho hắn quản lý. Ngay cả nàng thủ hạ Lương Kỳ Long lệnh cửu những người đó cũng tất cả đều giao cho hắn điều phái, hắn cũng biết này đại biểu cho Dịch Miêu đối hắn tuyệt đối tín nhiệm. Mà hắn đối Dịch Miêu hồi báo chính là không đi hỏi nàng định kỳ từ căn cứ ngoại vận trở về súng ống đạn dược đều là từ đâu tới, đối nàng mỗi một cái kiến nghị đều cho lớn nhất coi trọng, đối nàng quyết định đều cho lớn nhất duy trì, đây cũng là hắn cấp Dịch Miêu lớn nhất hồi báo. Chương 137 lợi thế. Đến nơi này hai vị liền không cần theo đi. Tô Phóng cợt nhả nhìn bốn cái đứng ở toilet cửa nam nhân nói. Này bốn người chính là bị Trình Mặc phái lại đây giám thị Tô Phóng. Trình Mặc hạ tử mệnh lệnh, tuyệt đối muốn xem chết Tô Phóng, không được có nửa phần thả lỏng. Thấy Tô Phóng cợt nhả, kia bốn cái nam nhân lại không có nửa phần gương mặt tươi cười. Cái này Dịch Miêu, ta chẳng lẽ có thể dài quá cánh bay không thành. Tô Phóng trong miệng bất mãn lẩm bẩm lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp hướng toilet bên trong đi. Tô Phóng ở bên trong, kia bốn người hai cái canh giữ ở toilet ngoài cửa, còn có hai cái liền canh giữ ở bồn rửa tay đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Phóng đi vào kia phiến môn, giống như Tô Phóng sẽ không cánh mà bay giống nhau. Thanh Mục Giã cùng Tô Phóng phân biệt an bài ở căn cứ lâm thời bệnh viện hai cái phòng bệnh, không chỉ có một cái ở lầu 3 một cái ở lầu 4. Mỗi gian phòng bệnh đều an bài 10 cái người giám thị, trong phòng bệnh 2 người, phòng bệnh ngoại có khác 8 người, liền bệnh viện dưới lầu đều an bài 30 người thay phiên canh gác tuần tra, đem bệnh viện dựng nên tường đồng vách sắt. Đây đều là Dịch Miêu an bài, thật sự là Dịch Miêu ở Thành Mục Giã cùng Tô Phóng này hai người thuộc hạ ăn quá ít nhiều, cũng không dám nữa có nửa phần lơi lỏng, huống chi này hai người quan hệ đến căn cứ an nguy, Dịch Miêu đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Tuyệt đối sẽ không bởi vì nàng một tia sơ hở mà làm này hai người tùy thời chạy thoát. Thanh Ngục Giã chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ rơi xuống hiện tại cái này hoàn cảnh. Hoạt động phạm vi giới hạn trong phòng bệnh cùng toilet, cung cấp tam cơm làm hắn cảm thấy đây là Dịch Miêu có ý định trả thù. Nếu nói này đó còn ở Thanh Ngục Giã chịu đựng trong phạm vi nói, như vậy thời thời khắc khắc đều ít nhất có hai đôi mắt ở giám thị hắn, chuyện này cũng đã vượt qua hắn chịu đựng phạm vi. Cho dù là tâm lý có thể chịu đựng, sinh lý thượng cũng vô pháp chịu đựng. Hắn thật sự chưa từng có ở người khác giám thị hạ tiến vào giấc ngủ thói quen. Mà Dịch Miêu biết được Thành Mục Dã đã hai ngày hai đêm không có ngủ quá giấc lúc sau, áp dụng ứng đối thi thố cũng không phải rút lui trong phòng giám thị người mà là làm phương bác sĩ cho hắn khai điểm thuốc ngủ. Đối lập khởi Thành Mục Dã, Tô Phóng thoạt nhìn liền không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng bộ dáng, ăn ngon ngủ ngon, mỗi ngày còn có thể kiên trì ở giám thị nhân viên giám thị hạ ở phòng bệnh cùng toilet chi gian khoảng cách dạo quanh. Ta nghe nói ngươi mỗi ngày còn sẽ ở bên ngoài tản bộ. Dịch Miêu hiếm thấy tới Tô Phóng phòng bệnh, làm giám thị người đến ngoài cửa thủ lúc sau, rất có hứng thú nhắc tới cái này đề tài. Tô Phóng mặt không đổi sắc, các ngươi cái kia phương bác sĩ nói, thích hợp vận động có trợ giúp khôi phục khỏe mạnh. Dịch Miêu hơi hơi mỉm cười, vô tình chọc thủng hắn, Thành Mục Dã đã bị ta an bài ở địa phương khác, chẳng sợ ngươi suốt ngày đều thủ vệ nút cờ, cũng không có khả năng ở chỗ này gặp được hắn. Nói xong câu đó, Dịch Miêu thành công mà nhìn đến Tô Phóng trên mặt biểu tình có trong nháy mắt biến hóa. Tô Phóng biểu tình hơi đổi, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, lập tức liền khôi phục bình thường. Hắn một mông ngồi ở trên giường bệnh, nhìn Dịch Miêu, trên mặt lại lộ ra Dịch Miêu quen thuộc cái loại này biểu tình, nói, nếu mọi người đều là người thông minh, ta cũng đỡ phải cùng ngươi đi loanh quanh. Ta biết ngươi tính toán đem Mục Dã đương con tin áp chế thủ đô, ngươi không bằng cùng ta nói ngươi điều kiện. Có lẽ ta còn có thể cho ngươi tham khảo thủ đô bên kia tiếp thu trình độ. Tô Phóng muốn biết Dịch Miêu tính toán là thật, tham khảo nói lại là nửa thật nửa giả thử. Nếu như vậy, ta cũng cùng ngươi nói rõ đi. Dịch Miêu chịu trương ghế ngồi xuống, vẻ mặt thành khẩn nói, ta còn không có tưởng hảo. Tô Phóng hổ nghi nhìn nàng, chưa nghĩ ra. Dịch Miêu nói, đúng vậy, cho nên mới tới tìm người thương lượng. Ha! Tô Phóng như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự, cười gượng một tiếng, tìm ta thương lượng. Dịch Miêu mỉm cười gật đầu. Tô Phóng nhìn đến Dịch Miêu này vẻ mặt đương nhiên bộ dáng, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, cân nào đã bay nhanh vận chuyển lên, há mồm liền nói, ngươi đây là tính toán ở ta nơi này thăm dò rõ ràng thủ đô điểm mấu chốt. Dịch Miêu cho hắn một cái tán dương mỉm cười, sau đó nói, ngươi cũng nói, ta là yêu cầu Thành Mục Dã đương con tin, ta cần thiết bảo đảm hắn an toàn. Vậy còn ngươi? Tổng muốn chứng minh một chút ngươi tồn tại giá trị đi. Tô Phóng cười hì hì, ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì chúng ta hai nhận thức nhiều năm như vậy giao tình. Ai biết Dịch Miêu nói, nếu như vậy, vậy thỉnh ngươi xem ở chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy giao tình thượng, cho ta điểm đề xuất nhỏ đi. Tô Phóng rốt cuộc lộ ra một cái không biết nên khóc hay cười biểu tình tới, ta trước kia như thế nào không biết ngươi như vậy năng nôn thiện biện. Dịch Miêu kéo khoe miệng. Đại khái là trước đây chúng ta không thế nào thuộc đi. Tô Phóng bị Dịch Miêu trắng ra làm cho sửng sốt một chút, ngay sau đó lại không cấm nghĩ đến, lúc ấy chính mình đích xác ôn hòa mẩm không thế nào thuộc, tuy rằng đôi khi sẽ bởi vì không quen nhìn này đó nữ nhân đối nàng ác ý mà ngầm nho nhỏ cảnh cáo một chút này đó nữ nhân, nhưng đại đa số thời gian hắn đều chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, tuy rằng thường xuyên gặp mặt, nhưng như phi tất yếu, liền lời nói cũng rất ít nói. Nàng theo Thành Mục Dã 6 năm, ở kia 6 năm hắn cùng nàng nói qua nói chỉ sợ tổng cộng cũng bất quá 60 câu tả hữu. Lúc ấy hắn tuyệt đối không thể tưởng được cái kia trầm mặc ít lời, còn có chút khiếp đảm nữ hài tử sẽ có một ngày biến thành hiện tại Dịch Miêu. Nói thực ra, hắn lúc ấy đối với Thành Mục Dã cư nhiên sẽ coi trọng Dịch Miêu lại còn có đương bảo bối dường như cất giấu mà cảm thấy phi thường khó hiểu. Dịch Miêu gương mặt kia ở thủ đô những cái đó đối Thành Mục Dã có ý tứ danh viện bên trong chỉ có thể xem như trung đẳng thiên hạ, tính cách càng là không hề ca tính, giống như là ven đường một đóa không chớp mắt tiểu bạch hoa, tùy tiện một hồi mưa gió đều có thể bẻ gãy nàng hoa hành. Chính là nhìn trước mắt Dịch Miêu, Tô Phóng đông nhiên minh bạch, lúc ấy Dịch Miêu có lẽ cũng không phải không hề ca tính, mà là đem sở hữu ca tính đều che giấu lên. Mà điểm này hắn ở Dịch Miêu thọc Thành Mục Dã một đao về sau nên tỉnh ngộ. Mà Mục Dã, có phải hay không chính là bởi vì từng nhìn thấy quá như vậy Dịch Miêu, cho nên mới lún sâu vào vũng bùn. Tô Phóng nhìn Dịch Miêu ánh mắt bỗng nhiên thâm trầm lên. Dịch Miêu thấy Tô Phóng ánh mắt có dị, trong lòng xẹt qua một tia quái dị, đang muốn mở miệng, liền nhìn đến Tô Phóng trong ánh mắt thần quang chợt lóe, đột nhiên xoay đề tài, Mục Dã hiện tại thế nào? Dịch Miêu hai tay khoanh trước ngực, cười như không cười nhìn hắn, nếu chúng ta hai cái kế tiếp nói chuyện thuận lợi nói, ta sẽ suy xét cho ngươi đi thấy hắn một mặt. Tô Phóng nửa phần không lùi, Dịch Miêu, ta yêu cầu không phải ngươi suy xét, mà là một cái xác thực hứa hẹn. Hảo, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi cấp ra tin tức có thể làm ta vừa lòng, ta nhất định làm ngươi nhìn thấy thành mục dã. Dịch Miêu lược một trần chờ lúc sau, cấp ra Tô Phóng muốn hứa hẹn. Tô Phóng yên lòng, biểu tình cũng trở nên nhẹ nhàng lên, lông mày một trọn, hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Dịch Miêu trong mắt hiện lên một tia tinh quang, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, thành tư lệnh sẽ vì thành mục dã thoái nhượng tới trình độ nào. Căn cứ trình mặc cấp tình báo xem, tuy rằng thủ đô căn cứ trưởng có khác một thần, nhưng trên thực tế hiện tại toàn bộ thủ đô căn cứ lực lượng vũ trang đều cơ hồ nắm giữ ở thành mục dã phụ thân trong tay, đương nhiệm thủ đô căn cứ quân khu tổng tư lệnh, hết thể vận dụng đến lực lượng vũ trang quyết sách đều từ thành mục dã phụ thân xây thành vinh hạ mệnh lệnh. Mà thành mục dã là xây thành vinh con trai độc nhất. Dịch Miêu ở bị thành mục dã quyển dưỡng kia mấy năm, chỉ thấy quá xây thành vinh một lần, cái kia cao cao tại thượng, biểu tình nghiêm túc quanh thân mang theo không dung xâm phạm khí thế trung niên nam nhân. Đối với lúc ấy Dịch Miêu tới nói uy nghiêm đến không dám ngẩng đầu xem đệ nhị mắt. Nhân vật như vậy, Dịch Miêu không dám bảo đảm hắn sẽ giống một cái bình thường phụ thân giống nhau nguyện ý vì chính mình con cái hy sinh một thứ gì đó. Mà Tô Phóng cùng thành mục dã cơ hồ là cùng nhau lớn lên, đối xây thành vinh tự nhiên thập phần quen thuộc, huống chi lấy hắn cái loại này giỏi về quan sát suy đoán nhân tâm bản lĩnh, khẳng định đối xây thành vinh hành sự tác phong có nhất định hiểu biết. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Chỉ có biết đối phương có bao nhiêu lợi thế, Dịch Miêu mới có thể tại đàm phán trên bàn lớn nhất hạn độ thắng lấy chính mình muốn. Nửa giờ sau, Dịch Miêu từ trên ghế đứng lên, nâng lên thủ đoạn nhìn thoáng qua thời gian, sau đó nhìn trên giường Tô Phóng, nói, ta là cái thủ tín người, hôm nay buổi tối ta sẽ an bài người mang ngươi đi gặp thành mục dã. Là đêm 9 giờ rưỡi, Tô Phóng lần đầu tiên kiến thức tới rồi Dịch Miêu giảo hoạt. Hắn đã đủ cẩn thận, lại vẫn là không nghĩ tới rớt vào Dịch Miêu ngôn ngữ bấy dập. Nàng sắc không có thất tín, làm hắn gặp được thành mục dã. Chẳng qua hắn nhìn thấy chính là ăn thuốc ngủ về sau nằm ở trên giường lâm vào ngủ say thành mục dã. Lúc ấy hắn mặt đều thanh. Giang Phi ở trên bàn cơm nói lên tối hôm qua thượng Tô Phóng nhìn đến ăn thuốc ngủ hôn mê không tỉnh thành mục dã khi bộ dáng mừng rỡ không được. Lương Kỳ cũng là phụt một nhạc, không nghĩ tới Dịch Miêu cư nhiên như vậy giảo hoạt. Nhạc xong về sau Lương Kỳ có chút lo lắng nói, bất quá hắn sẽ không thẹn quá thành giận đi. Ta tưởng ở trên người hắn được đến đồ vật đều đã được đến, hắn hiện tại đã không có gì giá trị lợi dụng. Dịch Miêu một bên ăn cơm một bên nói, hơn nữa hắn người kia nhất thức thời, nhiều lắm chính là ở sau lưng mắng ta vài câu. Nếu không phải Tô Phóng thật sự quá mức xảo trá, hơi không lưu ý liền sẽ bị hắn sấn hư mà nhập, Dịch Miêu thật đánh thật ở hắn thuộc hạ ăn vài lần mệt, nếu không nàng cũng sẽ không phòng hắn đến loại tình trạng này. Ta phía trước luôn sợ thủ đô bên kia người tới, hiện tại ta đều ước gì bọn họ hôm nay liền tới rồi. Giang Phi nói, thủ đô căn cứ giống như là treo ở mọi người trên đỉnh đầu một cây đao, không biết khi nào sẽ rơi xuống. Nhưng hiện tại tình hình không giống nhau, bọn họ trong tay nắm cũng đủ cùng thủ đô bên kia đàm phán lợi thế, có được thượng bàn đàm phán tư cách. Dịch Miêu bưng lên trên bàn cơm chỉ bay vài sợi trứng gà ti cùng hành thái canh trứng, rũ mắt uống một ngụm, trong lòng đã có so đo. Thủ đô căn cứ cũng không biết thành mục dã Tô Phóng ở bọn họ trong tay, cùng với chờ bọn họ đánh tới cửa tới, chi bằng căn cứ bên này thả ra phong đi, chiếm cứ quyền chủ động. Ta chuẩn bị đi một chuyến Yến Châu căn cứ. Dịch Miêu gõ cửa vào Trình Mặc văn phòng, đi thẳng vào vấn đề nói chính mình ý đồ đến. Tính toán tự mình đi. Trình Mặc cũng không có ngoài ý muốn Dịch Miêu sẽ có như vậy tính toán. Dịch Miêu gật đầu nói, người khác đi ta không yên tâm. Đường xá xa xôi hung hiểm, hơn nữa nàng qua đi càng có phân lượng. Trình Mặc cừ một tiếng, sau đó hỏi, vậy ngươi tính toán mang ai đi? Dịch Miêu hơi hơi mỉm cười, Tô Phóng. Chương 138 trở về Yến Châu căn cứ. Đối với Dịch Miêu muốn dẫn hắn đi Yến Châu căn cứ quyết định, Tô Phóng bản nhân rất là oán giận một phen, liền tính ta không có giá trị lợi dụng cũng không cần biểu hiện như vậy rõ ràng đi. Sau đó phi thường phù hợp hắn tính cách để ra điều kiện. Ta phải làm gặp mặt, ở thanh tỉnh trạng thái hạ, có thể giao lưu thành mục dã một mặt. An một mệnh trường một trí lời này nói không tồi, Tô Phóng nói không có lưu lại bất luận cái gì có thể cấp Dịch Miêu toàn lỗ hổng. Đáng tiếc Dịch Miêu cũng không ăn hắn này một bộ, chúng ta từ Yến Châu căn cứ trở về lúc sau ta sẽ làm ngươi thấy hắn. Tô Phóng hướng trên giường một đảo, ta đây liền không đi. Ngươi nếu chịu hợp tác, ta đây sẽ làm ngươi thoải mái dễ chịu đi. Nếu không chịu hợp tác Dịch Miêu bứt lên một cái hiền lành mỉm cười, cốp xe còn thế ngươi lưu trữ. Nói xong câu này Dịch Miêu liền xoay người đi ra ngoài. Tô Phóng kêu rên từ trong môn đổi tới, Dịch Miêu. Xem như ngươi lợi hại. Sáng sớm hôm sau, Tô Phóng bị mang lên xe. Dịch Miêu nhẹ xe giản hành, chỉ dẫn theo Diệp Giản đi theo, những người khác tất cả đều bị nàng lưu tại căn cứ. Ở xuất phát trước Dịch Miêu một tả một hưu dẫn theo hai cái căng phòng đại hắc túi tìm được rồi hiện tại phụ trách nhà ăn Gia Cát, thần bí hề hề đem Gia Cát đưa tới kho lạnh phụ cận. Đại khái là mấy ngày nay sinh hoạt đại đại cải thiện nguyên nhân, nguyên bản có chút gầy Gia Cát đều giàu có lên, vẻ mặt hồng quang. Nửa điểm không có bởi vì bị phân đến hậu cần đương nhà an đại tổng quản mà buồn bực thất bại, ngược lại giống như là tìm được nhân sinh mục tiêu giống nhau tinh thần dâng trào. Dịch Miêu, như vậy thần thần bí bí chuyện gì nhi a? Gia Cát cũng là hảo chút thời gian chưa thấy được Dịch Miêu, Dịch Miêu thường xuyên cùng đoàn xe đi bên ngoài, rất ít tới đại nhà ăn ăn cơm. Hiện tại Dịch Miêu ở căn cứ thực chịu tôn kính, Lương Kỳ Long lệnh cửu bọn họ hiện tại đều bị ban cho trọng trách. Ở căn cứ đều có danh khí, đồng dạng mỗi ngày đều vội không có thời gian ăn cơm. Mà hắn cùng Tiền Phú Quý, một cái phụ trách nhà ăn, một cái phụ trách vật tư quản lý, dần dần có chút không có tiếng tăm gì. Ngay từ đầu hai người cũng từng có trong lòng không cân bằng, nhưng là sau lại hai người cũng suy nghĩ cẩn thận, hắn cùng Tiền Phú Quý liền không phải kia khối ra tiền tuyến cùng Tang Thi liều mạng liêu, gần người cách đấu ở Dịch Miêu thuộc hạ đi không được nhất chiêu, thương pháp lại ma ma. Theo Dịch Miêu lâu như vậy, thình lình thấy Tang Thi trong lòng vẫn là lạnh căm căm. Hậu cần tuy rằng không như vậy chịu người chú mục, nhưng là an toàn, hơn nữa có cái gì thứ tốt, hắn còn có thể cấp lương kỳ bọn họ khai khai tiểu táo, lại nói dân di thực vi thiên, vật tư càng là quan trọng. Bọn họ hai cái cũng vì căn cứ làm cống hiến. Nhưng nói đến cùng, Gia Cát cùng Tiền Phú Quý có thể như vậy nghĩ thoáng nguyên nhân vẫn là tuy rằng trước kia này đó một đường đi tới đồng bọn đều bị phân tới rồi các bộ môn, đừng nói cùng trước kia như vậy ăn uống ngủ đều ở bên nhau, ngay cả đại gia gom lại một khối ăn bữa cơm đều khó, nhưng là một khi tụ ở bên nhau, mọi người đều giống như trước đây thân thiết, không nửa điểm xa lạ cảm giác. Trước kia mỗi ngày ở bên nhau không cảm thấy, nhưng hiện tại mọi người đều tách ra. Gia Cát ngược lại cảm thấy bọn họ này đó đồng bọn giống như là người một nhà giống nhau, cho dù là quanh năm suốt tháng đều không thấy được một lần mặt, nhưng là vừa thấy mặt, đó chính là thân nhất người, không nửa điểm xa lạ, này hoàn toàn là một đường đồng sinh cộng tử kề vai chiến đấu tới khắc sâu tình nghĩa. Khu, cho ngươi mang theo dạng thứ tốt. Dịch Miêu có chút chột dạ nói. Gia Cát không cảm giác được Dịch Miêu chột dạ, đôi mắt cỏ mà sáng ngời, gì thứ tốt. Dịch Miêu dùng chân đá đá dựa vào hầm chứa đá cạnh cửa thượng hắc túi, nơi này là ta thật vất vả làm ra thứ tốt, dinh dưỡng giá trị cực cao. Cắt miếng hầm thành canh, cấp nhà ăn nhỏ một phần, trong căn cứ 16 tuổi dưới bọn nhỏ phân một phần, 60 tuổi trở lên lão nhân một phần, lại cấp đoàn xe một phần, mặt khác bệnh viện một phần. Đến nỗi số lượng nhiều ít, ngươi xem phân là được. Gia Cát tò mò đến không được, gì đồ vật như vậy hảo. Dịch Miêu hàm hồ nói, ngươi ăn sẽ biết. Hành, ta đây cho ngươi cùng Diệp Đại Thần cũng lưu một phần. Gia Cát nói, hắn đã biết Dịch Miêu cùng Diệp Giản muốn đi Yến Châu căn cứ sự tình. Không cần. Dịch Miêu vội vàng xua tay, các ngươi ăn nhiều một chút. Ta đi trước. Nói xong liền vội vã đi rồi, giống như mặt sau có người truy dường như. Này Dịch Miêu, có gì thứ tốt cũng chỉ cố chúng ta. Gia Cát một bên nói thầm một bên mở ra trong đó một cái màu đen túi, một cổ mùi tanh nhập vào trước mặt rót hắn một cái mũi, Gia Cát nguy hiểm thật không nhổ ra, vẻ mặt ghét bỏ đem túi lại chắc hẳn, hắc. Thứ gì như vậy tanh? Lại đối với cách đó không xác đều, Trương Thúc. Có rảnh lại đây đem nơi này hai túi đồ vật rửa sạch sẽ. Được rồi. Bên kia qua tuổi 40 trung niên nam nhân sảng khoái đáp ứng nói. Liền chúng ta ba người xuất phát. Tô Phóng ở xe chạy về sau mới kỳ quái hỏi. Hắn là gặp qua người nam nhân này hung hãn, nhưng hắn ôn hòa mẩm còn thuộc về người bệnh, liền như vậy ba người lên đường này cũng quá lớn gan đi. Yên tâm, nhất định sẽ đem ngươi đai an toàn đến Yến Châu căn cứ. Dịch Miêu nói. Từ biến dị hầu hiện ra tung tích về sau, Dịch Miêu cẩn thận rất nhiều, mang nhiều người ngược lại dễ dàng đưa tới chuyên đoạt đoàn xe biến dị hầu. Dịch Miêu đi lên cũng công đạo Trình Mặc, ở nàng trở về phía trước đoàn xe toàn viên nghỉ ngơi. Nếu nàng trong vòng 3 ngày không trở về, vậy đối căn cứ tăng mạnh phòng hộ, nghiêm thêm trông giữ thành mục dã, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Tô Phong có một cái Dịch Miêu thực thưởng thức ưu điểm chính là thức thời, ở biết Dịch Miêu thái độ kiên quyết không hề thương lượng đường sống thời điểm liền lập tức không biết giận, ngoan ngoan đi theo lên xe, còn có thể có cái ghế sau ngồi ngồi, hắn thật là chịu đủ rồi hậu bị thùng xe. Đồng thời Tô Phong cũng cảm thấy Dịch Miêu người này thật là thâm tàng bất lộ, trước kia Dịch Miêu vô thanh vô tức, hai người tương giao không nhiều lắm, hắn như thế nào liền cảm thấy Dịch Miêu giống như đặc biệt hiểu biết hắn đâu. Mỗi lần đều có thể niết chuẩn hắn bảy tấc, đem hắn trị không biết giận. Bên này Tô Phong hoạt động cân não. Bên kia Diệp Giản lái xe, Dịch Miêu đã sớm mở ra hệ thống ra đà theo dõi chung quanh. Dựa theo Dịch Miêu phán đoán, nếu thuận lợi nói bọn họ 8 giờ rưỡi từ căn cứ xuất phát, như vậy hôm nay trời tối phía trước là có thể đến Yến Châu căn cứ. Dịch Miêu đã thăng cấp 2 lần hệ thống công năng, có thể nhìn đến phụ cận con đường phân bố đồ còn có tang thi phân bố tình huống, vật kiến trúc tang thi cũng có thể bắt giữ đến. Cho nên Dịch Miêu đối lần này Yến Châu hành trình vẫn là rất có nắm chắc, mấu chốt là thấy được Yến Châu về sau sự tình. Còn có ở Yến Châu căn cứ Tôn Tình Lý Bân cùng với đám kia đám nhóc tì, hảo một thời gian không thấy, Dịch Miêu còn rất tưởng bọn họ. Nếu lần này đàm phán thuận lợi, căn cứ không có thủ đô phương diện uy hiếp, cũng có thể đem bọn họ kế đó tân trạch căn cứ đoàn tụ. Đi trước Yến Châu căn cứ dọc theo đường đi, Tô Phóng lại lần nữa kiến thức Dịch Miêu có thể so với đặc dị công năng chỉ lộ thần kỹ, hoàn mỹ tránh đi sở hữu đại sóng tang thi đàn, chỉ tao ngộ hơn 20 chỉ tang thi tiểu sóng tang thi đàn, thực mau đã bị giải quyết rớt. Tô Phóng hoàn toàn không thể tưởng tượng Dịch Miêu là như thế nào làm được có thể từ có mấy chục vạn tang thi thành thị trung tâm chặn ngang mà qua lại không gặp đến bất cứ một đại sóng tang thi đàn. Nhưng mà Dịch Miêu chính là làm được. Xe đã rời đi thành thị trung tâm, ở đi thông Yến Châu căn cứ trên đường cao tốc tạm dừng nghỉ ngơi thời điểm, tuy rằng biết khẳng định không chiếm được đáp án, nhưng Tô Phóng vẫn là kiềm chế không được miêu chảo dường như lòng hiếu kỳ, hỏi, Dịch Miêu ngươi là như thế nào biết nơi nào có tang thi nơi nào không có tang thi? Quả thực chính là một người hình tang thi giám sát ra đa. Dịch Miêu hơi hơi mỉm cười, không ra Tô Phóng sở liệu nói, bí mật. Dịch Miêu cũng không có kiêng dè Tô Phóng. Tân trạch căn cứ đã có rất nhiều người biết nàng cái này đặc dị công năng, nàng cũng bắt đầu dần dần mở ra một ít chính mình một ít đặc thù năng lực. Nàng đã có tự bảo vệ mình năng lực, không hề như là hoài bích người giống nhau chôn chôn tránh tránh, thực lực càng cường, sẽ chỉ làm nàng lời nói phân lượng càng nặng. Không có được đến ngoài ý liệu đáp án, Tô Phóng cũng hoàn toàn không nhục trí. Chỉ là nỗ lực nghiên cứu Dịch Miêu rốt cuộc là thông qua cái gì tới phân tích. Nhưng là thẳng đến xe ổn định vững chắc ngừng ở Yến Châu căn cứ ngoài cửa lớn, Tô Phóng đều không có được đến bất luận cái gì nghiên cứu kết luận. Dịch Miêu mới vừa đi đến căn cứ đại môn cửa còn không có tới kịp nói cái gì đã bị người nhận ra tới. Một cái lấy thương binh lính kinh hỉ nhìn Dịch Miêu, Dịch Miêu, ngươi là Dịch Miêu đúng không? Tấm tắc, không nghĩ tới ngươi ở Yến Châu căn cứ như vậy nổi danh a, tùy tiện một cái thủ vệ tiểu binh đều nhận thức ngươi. Tô Phóng cười như không cười nói. Dịch Miêu ở Yến Châu căn cứ tang thi vây thành đại chiến trung chiến tích có thể nói làm người chú mục. Yến Châu căn cứ liền tính là không có gặp qua Dịch Miêu mặt người cũng nghe nói qua Dịch Miêu tên, nhưng là chuyển tới thủ đô bên kia, chỉ biết Yến Châu căn cứ kỳ tích ở thủ đô căn cứ cứu viện phía trước bảo vệ cho căn cứ, tề dược kinh này một trận chiến cũng là thanh danh vang dội, Dịch Miêu lại không có tên. Cho nên Tô Phóng không biết Dịch Miêu ở Yến Châu căn cứ mức độ nổi tiếng cũng là bình thường. Dịch Miêu cũng có chút kinh ngạc bị nhận ra tới, sau đó gật đầu nói, đúng vậy, là ta là tới. Không chờ Dịch Miêu thuyết minh ý đồ đến, đã bị tiểu binh lính hưng phấn tiếng kêu cấp đánh gãy, các huynh đệ, mau tới đây xem. Là Dịch Miêu. Dịch Miêu đã về rồi. Gì Dịch Miêu a? Có người ở bên trong thuận miệng lên tiếng. Dịch Miêu tiểu xấu hổ sờ sờ cái mũi của mình. Tô Phóng vui sướng khi người gặp họa cười. Sau đó liền nghe được đại môn bên trong một tiếng thét chói tai, cái gì? Dịch Miêu đã trở lại. Ở đâu đâu? Ở đâu đâu? Tô Phóng vui sướng khi người gặp họa tươi cười còn treo ở trên mặt liền nhìn đến đại môn bên cạnh cửa nhỏ lập tức chào ra mười mấy binh lính tới. Vừa thấy đến đứng ở ngoài cửa lớn Dịch Miêu, mười mấy đôi mắt động tác nhất trí tạch sáng ngời. Đều vẻ mặt sói đói thấy thịt hưng phấn dạng, sau đó tất cả đều sói đói phát hổ nhào tới. Tô Phóng cả kinh sau này lui lại mấy bước, sau đó liền nhìn đến bên kia Dịch Miêu nháy mắt đã bị cuồng nhiệt các binh lính vây quanh lên. Này tình huống như thế nào a? Phía trước cái kia nói gì Dịch Miêu binh lính vẻ mặt ngộng bức nhìn chính mình ngày thường một cái so một cái sẽ khoác lác các chiến hữu tất cả đều một bộ phan nao tàn bộ dáng vây quanh một năm nhẹ nữ hài nhi, hoàn toàn trạng hướng ngoại, còn có mấy cái cùng hắn giống nhau binh lính đều là trạng hướng ngoại. Ta như thế nào cảm thấy Dịch Miêu tên này như vậy quen thai đâu? Một người binh lính như suy tư gì nhìn bị tầng tầng vây quanh Dịch Miêu nói. 32. A. Có phải hay không cái kia? Một cái khác binh lính đột nhiên hưng phấn lên. Cái nào? Ban đầu cái kia binh lính vẫn mở mịt. Cái thứ hai binh lính đôi mắt đột nhiên sáng ngời, không sai. Chính là bọn họ nói cái kia Dịch Miêu. Cái thứ nhất binh lính đều mau vội muốn chết, cái nào a? Rốt cuộc là cái nào a? Chính là cái kia bọn họ thường xuyên nói ở tang thi vây thành thời điểm vị kia nữ thần. Cái thứ nhất binh lính đầu tiên là sửng sốt. Sau đó nháy mắt thay đổi cá nhân dường như hướng Dịch Miêu bên kia vọt qua đi. A. Dịch Miêu, ta là người fans. Bên kia làm gì đâu cái cọ ồn ào. Như thế nào thủ vệ người đều chạy. Người qua đi nhìn xem. Căn cứ nội vừa lúc đi ngang qua đại môn tể dược cao mày nói. Là. Binh lính hướng bên kia chạy chậm qua đi, chạy chậm tới cửa, liền nhìn đến một đám binh lính vây quanh một người cái cọ ồn ào lại kêu. Đang muốn một tiếng giống, thình lình liền thấy được Dịch Miêu, tức khắc há to miệng, lại lui về bên trong cánh cửa, xoay người đối với cách đó không xa tể dược lớn tiếng kêu lên, phó căn cứ trưởng. Là Dịch Miêu. Dịch Miêu đã trở lại. Chương 139 nói chuyện. Vẫn là tể dược ra lệnh một tiếng, đem Dịch Miêu từ quá mức nhiệt tình các binh lính vây quanh chung giải cứu ra tới. Dịch Miêu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Tề Dược cười cho chật vật Dịch Miêu một cái hảo phong ôm. Không cần nhìn, Lương Kỳ không có tới. Dịch Miêu trêu ghẹo nói. Tề Dược vừa rồi liền vẫn luôn ở hướng trên xe xem, hiển nhiên là ở tìm Lương Kỳ thân ảnh. Dịch Miêu tuy rằng bởi vì vệ viên hiện tại là người một nhà nguyên nhân cho nên càng thêm thiên hướng vệ viên, nhưng vẫn là hoàn toàn tôn trọng Lương Kỳ ý nguyện, rời đi thời điểm cố ý hỏi Lương Kỳ muốn hay không cùng nhau tới. Bị Lương Kỳ lấy bận quá chịu không ra không tới cự tuyệt. Tề Dược cười cười, sau đó cùng Diệp Giản chào hỏi qua mặt khác nhìn Tô Phóng liếc mắt một cái lược điểm phía dưới xem như chào hỏi qua, hắn cũng không nhận thức hắn, cho rằng cũng chỉ là Dịch Miêu bằng hữu, trừ ngoài ra liền không còn có người khác, có chút giật mình nói, liền các ngươi ba cái. Dịch Miêu nói, không sai. Tề Dược lập tức hiểu lầm, âm thầm đánh giá một phen Tô Phóng. Có tư cách ôn hòa mầm Diệp Giản đứng chung một chỗ lại không có nửa điểm theo người, nói không chừng là ôn hòa mầm Diệp Giản giống nhau nhân vật, chỉ lược làm đánh giá liền một bên ý bảo bọn lính đem đại môn mở ra cho đi, một bên ở phía trước dẫn đường nói, đi vào trước lại nói, hữu thanh nếu là biết người đã trở lại, khẳng định sẽ vui vẻ điên. Ngôn ngữ bên trong đối hồ hữu thanh rất là bất đắc dĩ. Nhắc tới hồ hữu thanh, Dịch Miêu cũng là bất đắc dĩ cười. Các nàng hai cũng coi như là không đánh không quen nhau, hồ hưu thanh cái loại này không câu nệ tiểu tiết cá tính nàng cũng thực thưởng thức, hơn nữa cùng kề vai chiến đấu quá, cũng coi như là phó thác quá sinh tử chiến hưu, chính là hồ hưu thanh đối Dịch Miêu nhiệt tình có đôi khi sẽ làm nàng cảm giác có điểm ăn không tiêu. Thiên lạc, Dịch Miêu, ngươi như thế nào đã trở lại? Hồ Hưu Thanh mới từ bên ngoài ra nhiệm vụ trở về không lâu cùng căn cứ trưởng hội báo xong công tác ra tới liền vừa lúc nhìn đến Tề Dược lãnh Dịch Miêu ba người đi lên, tiếng thét chói tai tức khắc vang vọng toàn bộ hành lang đưa tới không ít kinh ngạc ánh mắt, mà nàng tắc kích động mà phát lại đây cho Dịch Miêu một cái nhiệt tình tràn đầy mà hùng ôm. Tô Phóng vẻ mặt ghét bỏ biểu tình nhìn Hồ Hưu Thanh, nhưng đồng thời lại rất kỳ quái một sự kiện, Yến Châu căn cứ mọi người nhìn đến Dịch Miêu. Không phải nói ngươi đã đến rồi, mà là nói ngươi đã trở lại. Giống như Dịch Miêu chính là Yến Châu căn cứ người giống nhau. Này dọc theo đường đi Tô Phóng cũng kiến thức Dịch Miêu ở Yến Châu căn cứ nhân khí, quả thực chính là vạn chúng chú mục, rất nhiều lần đều bị chặn lại ở nửa đường thượng, bị mồm năm miệng mười dò hỏi, trẻ tuổi một thế hệ đều là vẻ mặt sùng bái, tuổi đại trưởng bối đều là vẻ mặt xem thân khuê nữ biểu tình. Dịch Miêu rốt cuộc làm cái gì sẽ tạo thành loại này hiệu quả? Tô Phóng quả thực tò mò đã chết. Dịch Miêu từ Hồ Hữu Thanh hùng ôm chung tránh thoát ra tới, hơi có chút bất đắc dĩ nhìn Hồ Hữu Thanh nói, ngươi mau đem ta cô đã chết. Hồ Hữu Thanh khó được có chút tiểu ngượng ngùng, nhân ra quá tưởng ngươi sao. Dịch Miêu, Tô Phóng. Nhìn quen Hồ Hữu Thanh hảo phóng một mặt, Tô Phóng có điểm ăn không tiêu. Diệp Đại Thần, ngươi cũng tới rồi. Hồ Hữu Thanh lại vui vẻ cùng Diệp Giản chào hỏi. Diệp Giản tuy rằng không nhớ rõ tên nàng, nhưng vẫn là nhận thức người này, thoáng gật gật đầu liền tính là đánh qua tiếp đón. Hồ Hữu Thanh biết Diệp Giản đối ai đều lãnh đạm, cũng không để bụng, sau đó liền mở to hai mắt nhìn đứng ở một bên không người hỏi thăm Tô Phóng. Tô Phóng, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này? Sau đó liền vẻ mặt đề phòng chắn Dịch Miêu trước người, cảnh giác nói, ngươi lần này đừng nghĩ lại đem Dịch Miêu cấp mang đi. Tô Phóng mắt trợn trắng. Ta mới là con tin hảo sao. Sau đó liền nghe được Dịch Miêu đối Hồ Hữu Thanh buồn cười nói, hắn là cùng ta cùng nhau tới. Ai? Hồ Hữu Thanh vẻ mặt kinh ngạc, cùng nhau. Dịch Miêu gật gật đầu, nhìn Tô Phóng nói, ta làm hắn giúp ta một chút tiểu vội. Tô Phóng lại lần nữa mắt trợn trắng. Hồ Hữu Thanh lại không yên tâm nói, Dịch Miêu, Tô Phóng chính là có tiếng gian trá. Ngươi nhưng đừng bị hắn lừa. Ai? Ta bản nhân còn đứng ở chỗ này đâu. Tô Phóng đối với Hồ Hữu Thanh bất mãn kêu lên. Hồ Hữu Thanh đối hắn thẻ lưới, hoàn toàn không sợ Tô Phóng. Bọn họ trước kia đều là một vòng tròn, lẫn nhau rất quen thuộc, rất có điểm hoan hỉ hoàn già cảm giác. Dịch Miêu trước kia tuy rằng là thành mục giã tình nhân nhưng là vẫn luôn không có tham gia quá bọn họ trong vòng tụ hội, trừ bỏ Tô Phóng, thành mục giã cũng rất ít mang quá những người khác đã tới nhà hắn. Cho nên Dịch Miêu nhận thức cũng chỉ là Tô Phóng cùng với mặt khác ít ỏi mấy cái đã tới thành mục dã ra người. Đây cũng là vì cái gì Hồ Hữu Thanh cùng Tô Phóng rất quen thuộc, nhưng là Dịch Miêu lại không quen biết Hồ Hữu Thanh duyên cớ. Nhàn thoại thiếu tự, Dịch Miêu thực mau liền nhìn đến hồ căn cứ trường. Tô Phóng cùng Diệp Giản Hồ Hữu Thanh đều không có tham dự lần này gặp mặt. Tô Phóng là bị động không thể tham gia, mà Diệp Giản là căn bản không thích trường hợp này. Mà Hồ Hữu Thanh các bị hồ căn cứ trường đuổi đi. Vì thế căn cứ trường trong văn phòng cũng chỉ có hồ căn cứ trường, Dịch Miêu, cùng ở tang thi vây thành đại chiến trung biểu hiện kiệt xuất mà bị tăng lên vì phó căn cứ lớn lên tể dược ba người. Ở Dịch Miêu thuyết minh ý đồ đến lúc sau, trong văn phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc bên trong. Trầm mặc sau một lúc lâu lúc sau, tể dược cùng hồ căn cứ trường nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nói cách khác, ngươi bắt tổng tư lệnh nhi tử tính toán cùng thủ đô bên kia nói điều kiện. Dịch Miêu thành thật nói, có thể nói như vậy. Hồ căn cứ trường bất đắc dĩ cười khổ lên, tiểu dễ à, ngươi cũng thật sẽ cho chúng ta ra nan để à. Chuyện này nếu thành công, đối Yến Châu căn cứ cũng là có rất lớn chỗ tốt. Dịch Miêu nói, chúng ta hiện tại đã chiếm lĩnh Tân Trạch quân khu làm căn cứ người sống sót đã đạt tới hơn 700 người, võ trang đội ngũ có 320 người. Dịch Miêu còn chưa nói xong, đã bị tề dược đánh gãy, liền gần chỉ là như vậy đoạn thời gian, ngươi liền thành lập lên một cái căn cứ. Hơn nữa vẫn là Tân Trạch quân khu, ngươi ở đâu tìm tới như vậy nhiều người? Lại đâu ra như vậy nhiều vật tư nuôi sống như vậy nhiều người? Tề dược mới vừa nói xong, liền lại khiếp sợ nhìn Dịch Miêu nói, ngươi nói các ngươi căn cứ ở Tân Trạch quân khu, các ngươi ba cái chính là làm lại Trạch quân khu tới. Phải biết rằng làm lại Trạch quân khu đến Yến Châu căn cứ vô luận là đi nào con đường đều là muốn xuyên qua trung tâm thành phố. Dịch Miêu Diệp Giản hơn nữa một cái Tô Phóng, liền như vậy ba người cư nhiên thuận lợi lợi xuyên qua trung tâm thành phố. Hơn nữa hắn vừa rồi ở tiến căn cứ trước quan sát đến bọn họ xe cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Đây là như thế nào làm được? Không sai. Chúng ta mới từ Tân Trạch quân khu tới. Dịch Miêu không chút hoang mang nói. Chúng ta tới rồi Tân Trạch quân khu lúc sau đem bên trong tang thi đều rửa sạch ra tới. Sau đó thành lập một chi người sống sót cứu hộ đoàn xe, không định kỳ ở Tân Trạch trung tâm thành phố bên cạnh siêu tầm người sống sót. Đến nỗi vật tư, cũng là ở siêu tầm người sống sót thời điểm ở những cái đó siêu thị dọn đến. Dịch Miêu, ta thật không biết ngươi làm như thế nào được. Ngươi nói này đó quá không thể tưởng tượng. Tề Dược là xem qua Tân Trạch bên kia số liệu. Tân Trạch ít nhất phòng trường đều có vài trăm vạn tang thi đại quân, thành thị trung tâm ít nhất có mấy chục vạn, dày đặc trình độ tuyệt đối không phải phi thành thị trung tâm có thể so sánh. Nhưng chúng ta chính là làm được, hơn nữa trong tương lai, chúng ta sẽ trở nên càng cường. Dịch Miêu cả người đều tản ra một loại cường đại khí tràng, Tân Trạch cùng Yến Châu láng giềng mà cư, mặt thế trước, lái xe chỉ cần 2 tiếng rưỡi, nếu là ngồi xe lửa vậy càng nhanh. Yến Châu căn cứ trừ bỏ chúng ta Tân Trạch căn cứ bên ngoài, cách gần nhất Trường Thiệu căn cứ đều yêu cầu ít nhất 4 cái giờ. Hơn nữa ta tin tưởng Trường Thiệu căn cứ lực lượng vũ trang cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, nếu không lần trước tang thi vây thành, Yến Châu căn cứ cũng sẽ không bỏ gần tìm xa hướng thủ đô thỉnh cầu chi viện. Lần này tang thi vây thành, Yến Châu căn cứ nguyên khí đại thương, hao tổn nghiêm trọng, chẳng sợ có thủ đô viện trợ, nói vậy trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể khôi phục nguyên khí. Tin tưởng ở trong thời gian ngắn trong vòng, Yến Châu căn cứ đều không thể thừa nhận một lần tang thi đại quân tiến công. Dịch Miêu không nhanh không chậm phân tích hiện tại thế cục, mà một khi chúng ta cùng thủ đô bên kia đàm phán thành công, đã không có thủ đô phương diện uy hiếp, chúng ta Tân Trạch liền có thể buông ra tay chân mở rộng thế lực, ta có tin tưởng, không dùng được bao lâu ta liền có thể đả thông Tân Trạch căn cứ cùng Yến Châu căn cứ chi gian nhanh chóng thông đạo. Hơn nữa ta cũng có thể hứa hẹn, một khi Yến Châu căn cứ gặp nạn, Tân Trạch căn cứ nhất định sẽ toàn lực chi viện. Nói tới đây, Dịch Miêu một đốn, tạm hoãn ngữ khí, khóe miệng cũng xuất hiện một chút ý cười, đương nhiên, này chỉ là trong đó một chút. Ta tin tưởng lấy căn cứ lớn lên anh minh cơ trí, hẳn là biết có được một cái hảo hàng xóm tầm quan trọng cùng tương lai vô hạn khả năng. Hồ căn cứ trưởng cùng Tề Dược lại lần nữa nhìn nhau liếc mắt một cái, trao đổi một ánh mắt. Sau đó Hồ căn cứ cười dài, hắn trong mắt đối Dịch Miêu khen ngợi không chút nào che giấu. Dịch Miêu, ngươi thật sự thực sẽ nói phục người a. Không thể không nói, ngươi những lời này đem ta cấp đả động. Dịch Miêu cũng cười, khiêm tốn tỏ vẻ, ta chỉ là đem sự thật bày ra tới. Đến nỗi rốt cuộc làm cái gì quyết định, vẫn là muốn xem căn cứ lớn lên quyết định. Nàng lại giơ lên một cái tự tin tươi cười, nhưng ta tin tưởng, căn cứ trưởng nhất định sẽ cho ta vừa lòng đáp án. Nói đúng ra, nàng chuyến này có hai cái mục đích, một cái mục đích là mượn Yến Châu căn cứ cấp thủ đô căn cứ truyền lại tin tức, mà cái thứ hai mục đích, chính là cùng Yến Châu căn cứ nói chuyện hợp tác. Ở trước khi đi Dịch Miêu cùng Trình Mặc nói chuyện quá một lần, đạt được rất nhiều hữu dụng tin tức. Tuy rằng Yến Châu căn cứ cũng không phải ly Tân Trạch căn cứ gần nhất căn cứ, nhưng là luận tổng hợp thực lực, Yến Châu căn cứ tuyệt đối là cầm cờ đi trước. Hơn nữa nàng cùng Yến Châu căn cứ có mặt khác căn cứ vô pháp bằng được thâm hậu tình nghĩa, ở nguy nan là lúc Yến Châu căn cứ đã từng động thân mà ra không tiếc đắc tội thủ đô căn cứ mà phù hộ với nàng. Nàng cũng hy vọng có thể cùng Yến Châu căn cứ cùng nhau trông coi. Hồ căn cứ trưởng tự đáy lòng mà cười. Sau khi cười xong, đột nhiên Lâm Nguy đang ngồi, nghiêm mặt nói, Dịch Miêu. Yến Châu căn cứ vĩnh viễn đều sẽ không quên ngươi đã từng vì Yến Châu căn cứ sở làm ra công hiến. Dịch Miêu từ hồ căn cứ trưởng văn phòng ra tới về sau liền thấy được bên ngoài ngồi Tô Phóng. Dịch Miêu vẻ mặt xuân phong đối hắn nói, sáng mai phi cơ, đưa ngươi về thủ đô. Tô Phóng lại lần nữa đối Dịch Miêu mắt trợn trắng. Chương 140 đường về. Trôi non tỉ tỉ. Một đám củ cải nhỏ vừa mới từ nhà ăn trở về thật xa liền nhìn đến không có chìa khóa vào không được môn chỉ có thể đứng ở sân bên ngoài chờ Dịch Miêu. Tất cả đều thét chói thai hướng bên này chạy tới. Lý Bân là chờ đến đám nhóc thì thét chói thai mới phát hiện Dịch Miêu, tức khắc cũng là kinh hỉ không thôi. Trôi non tỉ tỉ. Tròn vo Vương Tử Hiên lấy khắc củ cải nhỏ khó có thể với tới tốc độ dẫn đầu nhào vào Dịch Miêu trong lòng ngực, hai chỉ củ sen giống nhau phì nộn đôi tay gắt gao mà ôm lấy Dịch Miêu eo, trồi non tỉ tỉ ngươi như thế nào lâu như vậy mới đến tiếp chúng ta à. Ta đều mau muốn chết ngươi lạp. Dịch Miêu trên người thực mau liền treo đầy củ cải nhỏ. Lý Bân, ngươi đừng cười, trước giúp ta đem bọn họ đều cho ta lộng đi xuống. Diệp Giản, mau tới hỗ trợ. Dịch Miêu vô lực đối với kia hai cái nam nhân hô. Căn bản không có một cái củ cải nhỏ dám hướng Diệp Giản trên người phác. Nghe được Dịch Miêu cầu cứu, Lý Bân vội vàng tiến lên đây đối với đám nhóc tỉ hô, mau mau mau. Đều xuống dưới, đừng ôm Dịch Miêu tỉ tỉ. Có thể là Lý Bân ngày thường quá ôn nhu, cho nên bọn nhỏ đều không sợ hắn, nghe xong hắn nói như cũ như say như dại ôm Dịch Miêu, cùng đoạt món đồ chơi dường như. A. Một cái củ cải nhỏ phát ra hét thảm một tiếng, bị Diệp Giản xách theo quần áo sau cổ từ Dịch Miêu trên người cấp xách lên, ném tới rồi một bên. Ngay sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết liền thành một mảnh, cố tình xách người chính là đám nhóc tì nhất sợ Diệp Giản, cũng liền kêu thảm thiết một tiếng liền ủy khuất ba ba chạm chỗ đó không dám động. Đám nhóc thì bị một đám từ trên người nàng lay đi xuống, Dịch Miêu cảm thấy chính mình cuối cùng là có thể hô hấp, hiện tại người như thế nào từ lớn đến nhỏ đều như vậy thích gấp gấp ôm ôm đâu. Như vậy không trang trọng. Trước vào nhà nói. Lý Bân vội vội vàng vàng đi đảo chìa khóa tiến sân mở cửa. Dịch Miêu bị đám nhóc tỉ vây quanh vào cửa. Tỉ tỉ, ngươi là tới đón chúng ta sao? Một cái tiểu nữ hài nhi chớp một đôi mắt to mãn hàm chờ mong nhìn Dịch Miêu hỏi. Dịch Miêu nhìn kia từng đôi tràn ngập chờ mong đôi mắt, cũng không biết nên nói như thế nào lời nói thật. Cái kia, khu, là như thế này. Dịch Miêu đỉnh thật lớn áp lực nói, tiếp các ngươi sự tình, còn muốn tạm thời đẩy sau. Tạm thời đẩy sau là có ý tứ gì? Một cái chỉ có 5 tuổi tiểu nam hải nhi nghi hoặc hỏi. Chính là hiện tại còn không thể tiếp chúng ta đi. Bên cạnh tuổi hơi đại tiểu nữ hải nhi nói, đồng thời vẻ mặt thất vọng. Đám nhóc thì tức khắc gan tính lại, tất cả đều thất vọng không nói, ngay cả Lý Bân, trên mặt kinh hỉ cũng biến thành mất mát. Nói thật, ở Yến Châu căn cứ bọn họ quá đến khá tốt, Hồ Hưu Thanh cùng Tề Dược đều thực chiếu cố bọn họ, ngay cả trong căn cứ những người khác chỉ cần là biết Dịch Miêu cùng bọn họ quan hệ, đều đối bọn họ phá lệ hiền lành một ít. Nhưng là ngược lại là loại cảm giác này làm Lý Bân cảm thấy chính mình giống cái người ngoài giống nhau, trước sau dung nhập không được nơi này. Ở trong lòng hắn, chỉ có ôn hòa mầm lương kỳ ra cắt bọn họ ở bên nhau thời điểm hắn mới cảm thấy an tâm có lòng trung thành. Hắn vẫn luôn ở chờ đợi Dịch Miêu bọn họ có thể nhanh lên tiếp bọn họ, cho nên ở bên ngoài nhìn đến Dịch Miêu thời điểm hắn nghĩ đến chính là Dịch Miêu bọn họ dàn xếp hảo hiện tại tới đón bọn họ. Hiện tại được đến như vậy đáp án, nói không thất vọng đó là giả. Đám nhóc thì đồng dạng như vậy cảm thấy, Tiến Châu căn cứ lại hảo, đều không phải bọn họ ra, Hồ Hưu Thanh bọn họ đối bọn họ lại hảo, cũng không phải bọn họ người nhà. Ở bọn họ nhất sợ hãi thời điểm, là Dịch Miêu đem bọn họ từ cái loại này sợ hãi chung giải cứu ra tới, dọc theo đường đi Dịch Miêu càng là bọn họ thần hộ mệnh, lại hung hiểm tình huống, chỉ cần nhìn đến Dịch Miêu, bọn nhỏ liền cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Bọn họ đối Dịch Miêu ôm có phi thường đại ủy lại cảm, giống như chỉ cần có Dịch Miêu ở liền cái gì đều không cần sợ. Mà Lương Kỳ bọn họ cũng như là thân nhân giống nhau quan ái bọn họ, ở nhìn đến căn cứ càng nhiều không có người quan ái hài tử lúc sau, bọn nhỏ nội tâm càng thêm cảm thấy chính mình may mắn. Dịch Miêu các nàng mới vừa đi mấy ngày nay, đám nhóc thì buổi tối tránh ở trong chăn trốn khóc. Hiện tại thật vất vả đem Dịch Miêu cấp mong tới. Không nghĩ tới Dịch Miêu không phải tới đón bọn họ. Phòng khách không khí tức khắc thập phần đê mê. Dịch Miêu cũng không nghĩ tới bọn họ cư nhiên như vậy tưởng cùng chính mình đi, rốt cuộc bọn họ ở Yến Châu căn cứ quá hẳn là khá tốt. Dịch Miêu cũng không phải cái loại này sẽ an ủi người người, chỉ có thể xoay đề tài, hỏi Lý Bân nói, đúng rồi, Tôn Tình thế nào? Nghe được Dịch Miêu nhắc tới Tôn Tình, Lý Bân lập tức nói, nàng khá tốt, chính là bệnh viện sự tình bận quá. Nàng hiện tại quản sự tình nhưng nhiều, bệnh viện vốn đang tưởng thăng nàng đương chủ nhiệm, nhưng là nàng cấp cự tuyệt. Đúng rồi, nàng dự tính ngày sinh chính là tháng sau. Dịch Miêu có chút kinh hỉ, sau đó dặn dò nói, phải không? Vậy ngươi hảo hảo chiếu cô nàng, làm nàng ngàn vạn đừng quá mệt. Nàng hiện tại thức ăn thế nào? Dinh dưỡng cùng được với sao? Lý Bân nói, cái này ngươi yên tâm, nàng hiện tại mỗi ngày buổi chiều 6 giờ đúng giờ tan tầm. Đi làm thời gian cũng đổi thành buổi sáng 9 giờ, ta mỗi ngày đều đi nhà ăn đánh đặc cơm cho nàng đưa bệnh viện đi, còn có Hồ Tiểu Thư đều thường xuyên cho nàng đưa ăn, đều là hiện tại căn cứ có tốt nhất đồ ăn. Ở bệnh viện làm kiểm tra, nói bảo bảo thực khỏe mạnh. Lý Bân nói lên cái này cả người đều linh khí hiện ra như thật. Dịch Miêu biểu tình khác thường nhìn hắn, Lý Bân nhắc tới Tôn Tình thời điểm cả người thần thái đều không giống nhau, Lý Bân là cái thành thật người. Có cái gì cảm xúc căn bản giấu không người ở Dịch Miêu thầm nghĩ, này Lý Bân cùng Tôn Tình thiên tịch ở chung, không phải là chỗ ra cái gì vượt qua cách mạng hữu nghị bên ngoài cảm tình tới đi. Bất quá Dịch Miêu cảm thấy này cũng không kỳ quái, Tôn Tình trên người đích sắc có một loại phi thường hấp dẫn người khí chất. Nếu là Tôn Tình đối Lý Bân cũng có loại cảm giác này, kia hai người kia thật đúng là rất xứng đôi. Dịch Miêu chính là như vậy tưởng tượng, lại cùng Lý Bân trò chuyện hai bên chẳng huống. Này một liêu liền cho tới 6 giờ nhiều. Môn từ bên ngoài bị chìa khóa mở ra, một cái đĩnh bụng to nữ nhân từ bên ngoài đi đến, ta đã trở về. mới vừa vào cửa liền ngây ngẩn cả người. Dịch Miêu, Diệp Giản. Nàng lắp bắp kinh hãi, cảnh giác nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó đem cửa đóng lại, hỏi, các ngươi như thế nào đã trở lại? Những người khác đâu? Dịch Miêu đem bọn họ rời đi Yến Châu căn cứ chuyện sau đó đều nói đơn giản một lần. May mắn chúng ta này đàn lão nhược bệnh tàn không đi theo đi, bằng không chính là cho các ngươi kéo cẳng. Tôn Tình nghe nói mọi người đều bình an lúc sau nhẹ nhàng xuống dưới, cười nói. Dịch Miêu hiểu ý cười. Vậy ngươi cùng Diệp Giản lần này tới Yến Châu căn cứ là vì cái gì? Hẳn là không phải tới đón chúng ta đi. Tôn Tình nói. Dịch Miêu quả thực muốn cấp Tôn Tình một cái ôm. Tôn Tình hiển nhiên liền so Lý Bân bọn họ suy xét nhiều hơn. Dịch Miêu liền lại đem chính mình tới Yến Châu căn cứ mục đích giản lược nói một lần. Tôn Tình cười rộ lên, như vậy xem ra, nếu thuận lợi nói chúng ta thực mau là có thể đi chúng ta chính mình căn cứ. Mặc dù ở Yến Châu căn cứ quá thật sự không tồi, hơn nữa cũng là ở nàng nhất nhiệt tình yêu thương cương vị thượng. Nhưng là nàng vẫn là thích trước kia cùng đại gia đình ở bên nhau thời điểm. Hơn nữa Tân Trạch căn cứ cũng so Yến Châu căn cứ càng cần nữa nàng. Dịch Miêu cười gật gật đầu, sau đó còn nói thêm, Lý Bân nói ngươi dự tính ngày sinh liền vào tháng sau, ta kiến nghị ngươi vẫn là lưu tại Yến Châu căn cứ an toàn đem hải tử sinh hạ tới lại nói. Nghe được Dịch Miêu nói như vậy, Lý Bân lập tức phụ hòa nói, ta cảm thấy Dịch Miêu nói đúng, vẫn là an toàn nhất quan trọng. Tôn Tình tức giận xem Lý Bân liếc mắt một cái, sau đó nói, không phải ngươi mỗi ngày đều đang nói bọn họ như thế nào còn không có tới đón chúng ta sao? Lý Bân ngượng ngùng gãi gãi đầu. Dịch Miêu nhìn xem Tôn Tình lại nhìn xem Lý Bân, cười nói, Lý Bân cũng là quan tâm ngươi. Lý Bân gật gật đầu. Tôn Tình nói, ta chính mình trong lòng hiểu rõ. Bất quá hiện tại hết thảy còn không có trong sáng, tiếp chuyện của chúng ta chờ sự tình trần ai lạc định về sau lại thương lượng cũng không muộn. Dịch Miêu lại cùng Tôn Tình trò chuyện căn cứ hiện tại xây dựng cùng Lương Kỳ ra cắt bọn họ hiện trạng, tuy rằng phân biệt không lâu, nhưng là phát sinh sự tình lại rất nhiều, lại là vẫn luôn cho tới đêm khuya còn có chút chưa đã thèm. Suy xét đến Tôn Tình ngày mai còn muốn đi bệnh viện đi làm, liền từng người đi ngủ. Ngày hôm sau Dịch Miêu dậy thật sớm, hoạt động trong chốc lát lúc sau thần thanh khí sảng đi trước office building. Bay đi thủ đô căn cứ phi cơ trực thăng đã ở trên quảng trường đợi mệnh. Tô Phóng tinh thần vô dụng đứng thẳng thăng cơ bên cạnh, sú mặt cũng không biết đang ở đối với Hồ Hưu Thanh Tể Dược nói cái gì. Dịch Miêu đến gần mới nghe được Tô Phóng ở đàng kia phát giận, ta tối hôm qua thượng cả đêm không ngủ, các ngươi cái kia giường ván gỗ cũng quá ngạnh. Mới vừa hợp lại mắt, đã bị các ngươi từ trên giường đào lên. Các ngươi có phải hay không cố ý a? Gấp cái gì? Về thủ đô ngươi muốn ngủ bao lâu liền ngủ bao lâu? Dịch Miêu cười đi tới nói. Tô Phóng mắt thấy phải về thủ đô, kia còn không phải trời cao mặc chim bay biển rộng tùy cá lội. Không bao giờ dùng ở chỗ này chịu Dịch Miêu cơn giận không đâu. Tưởng tượng đến nơi này Tô Phóng tức khắc tâm tình rất tốt, đảo qua trên mặt buồn bực, đối Dịch Miêu nói, yên tâm, chúng ta thực mau là có thể gặp mặt. Bất quá khi đó chỉ sợ ngươi phải cầu ta. Dịch Miêu tiêu sái cười, chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, nói cầu hay không phải quá xa là sao. Tô Phóng bị Dịch Miêu lời này một nghẹn, hắn phát hiện cái này Dịch Miêu trước kia không hiện sơn không lộ thủy, kỳ thật là cái có thể một câu sặc tử người người. Cuối cùng Tô Phóng đối Dịch Miêu cười nói, ngươi vẫn là chúc ta thuận buồm xuôi gió đi. Dịch Miêu biết nghe lời phải, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Tân Trạch tái kiến. Tô Phóng vây vây tay, thượng phi cơ trực thăng. Tái kiến, Dịch Miêu. Hồ Hưu Thanh ở phi cơ trực thăng thượng đối với Dịch Miêu phất phất tay. Lần này từ nàng phụ trách đưa Tô Phóng về thủ đô. Dịch Miêu ở dưới đối với nàng phất phất tay. Sau đó nhìn cabin môn đóng lại, cùng Tề Dược cùng nhau sau này lui vài chục bước, cánh quạt tiếng gầm rú vang lên, dần dần nhanh hơn xoay tròn cánh quạt mang theo sóng gió thổi rối loạn Dịch Miêu đầu tóc. Dịch Miêu nhìn theo phi cơ trực thăng cất cánh, dần dần lên cao một đường nổ vang chiều thủ đô phương hướng bay đi. Dịch Miêu ở trong lòng chân thành mong ước Tô Phóng này một lữ trình có thể thuận buồm xuôi gió. Sự tình tiến hành thực thuận lợi, Dịch Miêu nhớ mong Tân Trạch căn cứ, cũng không nghĩ lâu nốc. Cùng căn cứ trưởng cáo từ thời điểm căn cứ trưởng tặng Dịch Miêu một bộ có thể cùng Yến Châu căn cứ cùng với mặt khác căn cứ liên hệ thượng thông tin thiết bị, Dịch Miêu vui vẻ tiếp nhận rồi. Tề Dược bởi vì công việc bận rộn, phía trước cũng đã biết Dịch Miêu hôm nay muốn đi, cho nên Dịch Miêu cũng không có lại riêng qua đi chào hỏi. lại cùng Tôn Tình, Lý Bân cùng với nhất bang đám nhóc tì từ biệt, một đám củ cải nhỏ niệm niệm không tha đem Dịch Miêu đưa đến đại môn, một đám lau nước mắt đáng thương vô cùng làm Dịch Miêu sớm một chút trở về tiếp bọn họ. Dịch Miêu trịnh trọng hứa hẹn sẽ nhanh chóng tìm tiếp bọn họ, sau đó liền ở một đám người lưu luyến không rời trong ánh mắt ngồi xe bay nhanh mà đi. Chương 141 Dịch Miêu vừa ra tay liền biết có hay không. Bọn họ làm lại trạch căn cứ xuất phát ngày hôm sau trạng vạng liền về tới căn cứ. Dù sao cũng là muốn xuyên qua trung tâm thành phố, tuy rằng Dịch Miêu cùng Diệp Giản hai cái đều không phải phàm nhân, nhưng Lương Kỳ bọn họ vẫn là không tránh được lo lắng hai ngày, nhìn đến Dịch Miêu cùng Diệp Giản bình an trở về mới đem tâm bông. Căn cứ hiện tại chỗ tốc mở rộng giai đoạn, mỗi ngày thủ vệ quân huấn luyện đều thực nặng nghề. Căn cứ mặt sau còn có một tảng lớn hoang phế thổ địa, cũng đều bị lợi dụng lên. Loại thượng một ít mùa rau dưa, chuyên môn có mười mấy cái có việc nhà nông trải qua người ở phụ trách xử lý, tin tưởng không lâu về sau là có thể ăn đến mới mẻ rau dưa. Gia Cát Tắc dò hỏi Dịch Miêu nàng đi thời điểm cấp cái loại này thịt còn có hay không, phản ánh nói hầm canh về sau đặc biệt tiên, đại chịu khen ngợi. Dịch Miêu tỏ vẻ đã không có lúc sau Gia Cát còn làm Dịch Miêu có cơ hội lại lộng một chút. Hơn nữa tuy rằng Dịch Miêu đã nói qua không cho hắn lưu, Gia Cát vẫn là cấp Dịch Miêu Diệp Giản đơn độc để lại một phần, vẫn là bị Dịch Miêu kiên quyết cự tuyệt. Gia Cát vui dạo dựng nói, ta đây liền hầm cấp Tiểu Duyệt uống lên a, nàng mỗi ngày ở bệnh viện vội trời đất tối sầm, đều gây một vòng, làm ta đau lòng chết đi được. Lần trước nàng còn nói này canh hảo uống đâu. Dịch Miêu đương nhiên sẽ không đáp ứng. Hiện tại Chu Tử Duyệt ở bệnh viện không chỉ có thể một mình đảm đương một phía, tiểu nhân khâu lại giải phẫu đều đã làm thực thành thạo. Lại còn có mang theo vài cái đồ đệ. Mỗi ngày vội đến phiền cũng chưa không ăn, mất công Gia Cát là phòng bếp tổng quản, luôn là cấp Chu Tử Duyệt khai tiểu táo đưa tình yêu cơm. Gia Cát cùng Hiến Vật Quý dường như nói, ta lúc trước cũng thật không nghĩ tới nhà ta Tiểu Duyệt cư nhiên vẫn là cái đương bác sĩ liêu. Ngươi không biết, Phương bác sĩ khen chúng ta Tiểu Duyệt đôi tay kia trời sinh chính là cầm dao giải phẫu tay. Dịch Miêu biết Gia Cát nhắc tới khởi Chu Tử Duyệt là có thể nói buổi sáng. Nàng nhưng không như vậy nhiều thời gian dỗi nghe hắn nói chuyện tào lao, chỉ có thể tìm cái lấy cớ chạy. Ngày hôm sau Dịch Miêu dậy thật sớm, giặt sạch cái thoải mái thanh tân mặt liền ra cửa. Nhưng mà, nàng xuống lầu thời điểm Diệp Giản đã luyện xong đã trở lại. Đây là Dịch Miêu nhất bội phục Diệp Giản một chút, chẳng sợ hắn đã lợi hại đến nước này, cũng không có nửa phần lơi lỏng. Dịch Miêu lôi kéo Diệp Giản đi bộ đi sân huấn luyện. Hiện tại căn cứ tuy rằng cung cấp điện, nhưng là quy định ký túc xá tắt đèn thời gian là buổi tối 8 giờ rưỡi, cho nên hiện tại đại gia làm việc và nghỉ ngơi thời gian đều vô cùng quy luật khỏe mạnh. Đại đa số người đều là sáng sớm liền nổi lên, có công tác cương vị liền làm từng bước đi công tác, không có cạnh tranh đến công tác cương vị mọi người sẽ sớm một chút đi trung tâm xếp hàng. Buổi sáng 8 giờ thời điểm trung tâm sẽ dán thông cáo tuyên bố một ít lâm thời công tác, tới trước thì được. Hiện tại căn cứ trước mắt trừ bỏ lão nhược bệnh tàn dựng bên ngoài, chỉ đối người sống sót bao một cơm đồ ăn Trung Quốc. Bữa sáng cùng bữa tối đều yêu cầu chính bọn họ nghĩ cách giải quyết. Đương nhiên đại đa số có công tác cương vị, này nơi công tác bộ môn đều sẽ bao một ngày tăng cơm, tuy rằng đơn sơ, nhưng là tuyệt đối là ăn đến no. Đôi khi còn có thêm vào vật tư khen thưởng. Nhưng là căn cứ công tác cương vị hữu hạn, vẫn là có một bộ phận nhỏ người bởi vì các loại nguyên nhân tìm không thấy công tác. Liên ở căn cứ đánh làm việc vặt hoặc là hỗ trợ chạy chân làm điểm việc vặt vánh kiếm điểm vật tư miễn cưỡng độ nhật. Các loại nguyên nhân hạ, căn cứ cơ hồ mỗi người đều dưỡng thành ngủ sớm dậy sớm hảo thói quen, cho nên tuy rằng Dịch Miêu đã dậy sớm, nhưng là căn cứ cũng đã là người đến người đi. Từ ký túc xá đến sân huấn luyện này dọc theo đường đi, chỉ là tuần tra đội cũng đã đụng phải tam chi tiểu đội, nhìn hai người không e dè dắt tay, nghiêm túi chào sau đều lộ ra thiện ý ái muội tươi cười. Dịch Miêu không thèm để ý, Diệp Giản liền càng không thèm để ý. Hôm nay Lương Kỳ phụ trách chính là nhóm thứ 3 thủ vệ quân gần người cách đấu huấn luyện. Chuẩn xác tới nói là các loại hữu hiệu đánh chết tang thi giáo trình. Vừa mới tập hợp xong, Lương Kỳ liền nhìn đến Dịch Miêu cùng Diệp Giản, đột nhiên thấy ngoài ý muốn, này vẫn là Dịch Miêu lần đầu tiên đến sân huấn luyện tới xem bọn họ huấn luyện. Tân thủ vệ quân nhóm nhìn đến Dịch Miêu cùng Diệp Giản lúc sau đều có chút xôn xao. Hưng phấn chi tình bộc lộ ra ngoài, thật sự là bọn họ nghe vệ viên Long lệnh cửu Lương Kỳ ba người ở huấn luyện chung nhắc tới quá nhiều lần hai người tên. Dịch Miêu đối Lương Kỳ ý bảo không cần để ý đến bọn họ, làm nàng tiếp tục. Sau đó liền lôi kéo Diệp Giản cùng nhau tới rồi bên cạnh xa xa mà quan vọng. Này nhóm thứ 3 thủ vệ quân đã tiến hành rồi một tuần gần người cách đấu huấn luyện, tổng cộng là 43 người, nam nữ tỷ lệ là 4-1. Kỳ thật Dịch Miêu đối cái này nam nữ tỷ lệ là thực vừa lòng, ở mặt thế lúc đầu, bởi vì trời sinh lực lượng thượng cách xa, nữ tính nếu chính diện gặp được tăng thi, tồn tại suất so nam tính muốn thấp rất nhiều. Cho đến hôm nay, cũng không có phía chính phủ số liệu tới thống kê thế giới này nam tính cùng nữ tính tỷ lệ, nhưng là chỉ là Dịch Miêu hàng ngày chứng kiến, nam tính số lượng liền so nữ tính số lượng muốn nhiều đến nhiều. Nhưng là Dịch Miêu cũng phát hiện, thời gian càng lâu, trải qua quá lúc đầu tang thi khủng hoảng nữ tính ở mạn thế chung thậm chí sẽ so nam tính trưởng thành càng mau. Dịch Miêu ở quan sát chung cũng phát hiện bọn họ ở một chọi một đối chiến huấn luyện chung, nữ tính học tập năng lực cũng không nhược với nam tính, tuy rằng ở lực lượng thượng muốn nhược với nam tính, nhưng là nữ tính thường thường sẽ càng thêm chú trọng kỹ xảo, dùng kỹ xảo tới bổ túc chính mình không đủ lực lượng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lương Kỳ làm cho bọn họ chính mình một chọi một huấn luyện lúc sau đi tới hỏi. Diệp Giản ngắn gọn sáng tỏ, nhược. Dịch Miêu. Lương Kỳ. Dịch Miêu ngươi cảm thấy đâu? Vẫn là trực tiếp liền hỏi Dịch Miêu thì tốt rồi. Dịch Miêu không đáp hỏi lại, bọn họ tiến hành gần người cách đấu học tập đã bao lâu? Hơn một tuần. Lương Kỳ nói, thời gian thật chặt, thể năng huấn luyện cùng cách đấu huấn luyện cơ hồ là đồng thời tiến hành. Xem ra ngươi hạ không ít tâm tư. Dịch Miêu nói, rốt cuộc này nhóm người cơ hồ tất cả đều là linh cơ sở, ngắn ngủn một tuần là có thể huấn luyện thành như vậy đã có thể nói là tương đương có thể thấy được Lương Kỳ hoa rất nhiều tâm tư. Này không phải ta một người công lao, Long Lệnh Cửu cùng vệ viên đều cho ta rất lớn trợ giúp. Lương Kỳ khiêm tốn nói, dừng một chút, Lương Kỳ lại biểu đạt chính mình lo lắng, nghe nói lần trước nhóm đầu tiên tân nhân cùng các ngươi đoàn xe đi ra ngoài biểu hiện rất kém cỏi cường đạo ý. Ta xem chỉ là như vậy huấn luyện còn xa xa không đủ, mấu chốt vẫn là muốn thực chiến. Dịch Miêu nhìn bên kia đối chiến các tân nhân, gật đầu nói, ân, ngươi nói rất đúng, là đến tưởng cái biện pháp. Nếu làm cho bọn họ cùng đội đi ra ngoài, bọn họ năng lực không đủ vạn nhất có đột phát trạng huống phát sinh, đoàn xe Úc còn không mang nổi mình Úc, khẳng định chăm sóc không được bọn họ. Dịch Miêu trầm ngâm sau một lúc lâu nói, như vậy đi. Ta quay đầu lại ngẫm lại hẳn là dùng biện pháp gì. Dịch Miêu bỗng nhiên nhìn bên kia sân huấn luyện mà nói, người kia tên gọi là gì. Lương Kỳ theo nàng ánh mắt vừa thấy, sau đó một bộ bừng tỉnh biểu tình, ngươi nói chính là cái kia vóc dáng cao cao làn da bạch bạch lớn lên rất xoáy cái kia. Dịch Miêu gật đầu. Diệp Giản nhìn đến Dịch Miêu sau khi gật đầu mày hơi hơi vừa động, cũng đảo mắt nhìn lại. Lương Kỳ giới thiệu nói, đó là Cận Diêu. Không lâu trước đây mới đi vào căn cứ tới, liền lần trước các ngươi ra xe kia một lần Giang Phi bọn họ mang về tới. Hơn nữa hắn có một chi tiểu đội, hắn chính là đội trưởng, tính thượng đệ nhất phê thủ vệ binh ở bên trong, hắn thân thủ xem như lợi hại nhất. Diệp Giản, thực nhược. Lương Kỳ. Xin hỏi ngươi là tới tạp bãi sao? Dịch Miêu, ha ha ha ha ha ha. Bên kia Cận Diêu tựa hồ cảm giác được ba người ánh mắt. Nhất chiêu cầm nã thủ liền đem đối thủ cấp ấn ở trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu hướng bên này nhìn lại đây. Tầm mắt vừa lúc ôn hòa mầm đối thượng, nao nao, sau đó ánh mắt trở nên sắc bén lên. Đúng rồi, ta còn có chuyện tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Lương Kỳ bỗng nhiên cười nói. Dịch Miêu rời đi ánh mắt, nhìn về phía Lương Kỳ hỏi, chuyện gì? Lương Kỳ cầm hướng đang ở huấn luyện thủ vệ bên kia vừa nhấc, nói, ngươi có thể hay không dạy bọn họ mấy chiêu? Dịch Miêu vừa nghe là chuyện này, biểu tình chính là cứng đờ, nói, ta không có đương lão sư kinh nghiệm. Nàng cách đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm đều là cùng tang thi lấy mệnh tương bắc từng giọt tích góp ra tới, cũng không có cái gì hệ thống hóa chiêu thức. Ngay cả phía trước ra các tiền phú quý bọn họ gần người cách đấu đều là giao cho Lương Kỳ tới giáo. Lương Kỳ nói, cũng không cần đặc biệt giáo, như vậy, ngươi liền theo chân bọn họ đối chiêu. Làm cho bọn họ cảm thụ một chút cùng ngươi chênh lệch. Bằng không bọn họ luôn là hoài nghi ta lừa bọn họ. Dịch Miêu vẻ mặt khó xử, nhưng vẫn là đáp ứng rồi. Lương Kỳ lập tức chạy tới kêu ngừng bên kia. Hôm nay các ngươi vận khí tốt. Dịch Miêu đáp ứng chỉ điểm một chút các ngươi chung có ai dám cùng Dịch Miêu đối chiêu. Lương Kỳ đối với đám kia mồ hôi nhỏ giọt thủ vệ quân hỏi. tuổi trẻ cả trai lẫn gái nhóm ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lại nhìn nhìn tùy ý đứng thẳng ở đảng kia Dịch Miêu, trong lúc nhất thời cư nhiên không có người chủ động xin ra trận. Dịch Miêu hơi hơi nhướng mày, sau đó liền nhìn đến trong đám người một bàn tay cử lên. Chính là vừa rồi bị Dịch Miêu đơn nói ra Cận Diêu. Lương Kỳ sắc mặt một túc, quát lên, trừ bỏ Cận Diêu bên ngoài, các ngươi những người khác liền không có một cái dám khiêu chiến Dịch Miêu. Nếu các ngươi liền điểm này lá gan đều không có, còn như thế nào đi bên ngoài sát tăng thi? Bị Lương Kỳ như vậy một giống, tức khắc liền có mười mấy người do dự giơ lên tay tới. Lương Kỳ sắc bén ánh mắt đảo qua đám người, sau đó nói, Cận Diêu, bước ra khỏi hàng. Cái kêu kêu Cận Diêu người trẻ tuổi từ đội ngũ chung đi ra, nghiêm, túi chào, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Dịch Miêu, trong ánh mắt tràn ngập chiến đấu dục. Lương Kỳ làm mặt khác thủ vệ binh làm thành một cái vòng lớn, đằng ra cũng đủ không gian cấp Dịch Miêu. Lương Kỳ ánh mắt gắt gao tỏa định Dịch Miêu, đối những cái đó thủ vệ binh nói, các ngươi đều mở to hai mắt nhìn kỹ rõ ràng, cái gì gọi là chân chính gần người cách đấu. Diệp Giản đánh ra Cận Diêu thực lực. Nhưng đó là đối với Diệp Giản tới nói. Đối với này phê thủ vệ binh tới nói, Cận Diêu đã là bọn họ bên trong đứng đầu, liền tính là cùng Lương Kỳ đối chiến, đều có thể duy trì 2 phút. Mà những người khác, thường thường cũng chỉ là mười mấy giây, đã bị phóng đổ. Như vậy cái này bị Lương Kỳ vệ viên long lệnh cửu ba vị huấn luyện viên như thế thần hóa Dịch Miêu, Cận Diêu có thể duy trì bao lâu? Tuổi trẻ nam nữ nhóm nhìn vòng tròn trong vòng hai người, nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Ở bọn họ nín thở lấy đáy chung. Dịch Miêu không nhúc nhích. Mà Cận Diêu, động. Yên tĩnh. Chết giống nhau yên tĩnh. Cận Diêu như cũ đứng thẳng đứng ở nơi đó, chỉ là đồng tử co chặt, trên mặt là không dám tin tưởng biểu tình. Mà Dịch Miêu đứng ở Cận Diêu phía sau, trong tay nắm một phen tiểu đao liền gác ở Cận Diêu trên cổ, hiểm hiểm dừng lại ở Cận Diêu làn da thượng, chỉ cần nhẹ nhàng như vậy một hoa, sẽ có nóng bỏng máu phun trào mà ra. Chương 142. Không có người nhìn đến Dịch Miêu là khi nào động, lại là như thế nào ở trong nháy mắt kia vòng đến Cận Diêu phía sau đồng thời còn thanh đao gác lên đi. Có người thậm chí liền đôi mắt cũng chưa chớp. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Chỉ là trong nháy mắt, có lẽ liền một giây đồng hồ đều không đến. Toàn bộ sân huấn luyện, trừ bỏ Diệp Giản thần sắc như thường, những người khác đều vô pháp bảo trì bình tĩnh, ngây ra như phỗng, ngay cả Lương Kỳ cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ cơ hồ cảm giác kia thanh đao như là gác ở chính bọn họ trên cổ giống nhau, cảm nhận được kia cổ hàn ý. Nếu đây là một hồi sinh tử vật lộn, như vậy Cận Diêu hiện tại đã là một khối thi thể. Này vẫn là Cận Diêu. Bọn họ bên trong mạnh nhất Cận Diêu. Ở Dịch Miêu thuộc hạ không có đi quá nhất chiêu. Nháy mắt hạ gục. Ai? Đang lúc vây xem quần chúng ở vào một loại cực độ khiếp sợ cùng không dám tin tưởng cảm xúc chung thời điểm. Lại nhìn đến Dịch Miêu bỗng nhiên kinh ngạc thu đao, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mặt hổ thẹn biểu tình, trên mặt lộ ra một cái ngượng ngùng cười, ngượng ngùng, ta đã quên là ở huấn luyện. Nàng bản năng chính là ra tay tức chặn đánh chung người khác yếu hại, cho nên một không cẩn thận. Giống như Lương Kỳ là muốn nàng chỉ điểm bọn họ tới. Vây xem quần chúng nhóm cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Từ từ, nói tốt mở to hai mắt nhìn kỹ rõ ràng đâu. Chúng ta đôi mắt mở rất lớn. Chính là cái gì cũng chưa thấy rõ ràng cũng đã kết thúc ca. Lương huấn luyện viên. Ngươi thật sự không phải ở chơi chúng ta sao? Phúc. Lương Kỳ nhìn chính mình học viên đều là vẻ mặt bị chơi biểu tình, nhịn không được phụt một tiếng nhạc lên tiếng. Vừa rồi gần như đọng lại không khí tức khắc bị đánh vỡ. Thủ vệ các học viên tức khắc nghị luận sôi nổi lên, đều ở nghị luận Dịch Miêu vừa rồi kia nhất chiêu. Các ngươi thấy rõ ràng sao? Nàng như thế nào vòng đến Cận Diêu sau lưng đi? Quá nhanh. Ta nháy mắt liền kết thúc. Ta đôi mắt cũng chưa chớp. Kết quả gì cũng không thấy được. Dịch Miêu rất là ngượng ngùng vỗ vỗ cứng còng thân thể Cận Diêu, an ủi nói, ngượng ngùng, vừa mới là ta bản năng phản xạ có điều kiện. Ngươi vẫn là không tồi. Cận Diêu cũng không có cảm nhận được nửa điểm an ủi. Dịch Miêu thành khẩn, nếu không lại đến một lần. Lúc này ta nhất định chú ý. Cận Diêu. 10 phút sau. Ở các học viên lũ oán trong ánh mắt, Lương Kỳ mới xác định chính mình là tìm lầm người. Dịch Miêu thật sự không phải một cái tốt bồi luyện đối tượng. Diệp Giản. Vậy càng không phải. lá gan đại còn dám ở Dịch Miêu thuộc hạ đi nhất chiêu. Đến nỗi Diệp Giản, ở cái thứ nhất to gan lớn mật học viên bị Diệp Giản thanh đao đặt tại trên cổ cảm nhận được kia đao thượng phát ra sát khí bị dọa đến thảm không người sắc lúc sau, liền rốt cuộc mỗi người dám điểm Diệp Giản. 10 phút qua đi, các học viên quả thực muốn khóc. Bọn họ hoài nghi lương huấn luyện viên tìm hai vị này thần nhân tới căn bản là không phải cho bọn hắn đương bồi luyện, hoàn toàn chính là tìm tới ngược bọn họ a. Lương Kỳ tiễn đi Dịch Miêu cùng Diệp Giản thời điểm, xuất phát từ nào đó áy náy tâm tình, Dịch Miêu phi thường thành khẩn tỏ vẻ chỉ cần Lương Kỳ về sau có yêu cầu, nàng nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Lương Kỳ cười gượng hai tiếng, tiễn đi hai vị tiến đến thị sát đại thần. Trở lại sân huấn luyện, Lương Kỳ trọng chỉnh đội ngũ lúc sau, sắc bén ánh mắt ở các học viên trên mặt tuần tra một vòng, sau đó mới nghiêm túc nói, các ngươi hiện tại có thể rõ ràng biết chính mình có bao nhiêu yếu đi đi. Các học viên không lời gì để nói. Cận Diêu đứng ở đội ngũ, càng là yên lặng vô ngữ, rũ tại thân thể hai sườn tay cầm khẩn thành quyền. Lương Kỳ tiếp tục nói, ta hy vọng lần sau Dịch Miêu lại đến thời điểm sẽ không giống hôm nay như vậy thất vọng. Có hay không tin tưởng? Các học viên cùng kêu lên giống to. Có. Tới rồi buổi chiều thời điểm Lương Kỳ cảm thấy Dịch Miêu cùng Diệp Giản tới kia một chuyến cũng không phải vô dụng. Cả buổi chiều thẳng đến huấn luyện kết thúc, các học viên đều lấy ra liều mạng kính, như là bị đả kích tàn nhẫn, ngược lại là đem bọn họ trong lòng cái loại này không chịu thua kính cấp kích ra tới. Buổi chiều luyện được tàn nhẫn, các học viên nghỉ ngơi thời điểm tất cả đều cùng bị chịu gân dường như, cho nhau nâng rời đi sân huấn luyện. Trước hai nhóm thủ vệ binh ở nhà ăn nhìn đến này phê học viên tất cả đều một bộ bị ngược thảm trạng thái tiến vào tất cả đều vui sướng khi người gặp họa hỏi thăm chiều nay luyện cái gì. Nghe nói chiều nay Dịch Miêu cùng Diệp Giản đi sân huấn luyện hơn nữa cư nhiên còn cùng bọn họ đối luyện qua lúc sau. Nhà ăn tức khắc đều sôi trào. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Thiệt hay giả? Nhà ăn truyền đến một trận kêu rên. Chúng ta lúc trước như thế nào không như vậy hảo mệnh a? Các ngươi dâm đến cái gì cất chó vận a? Loại chuyện tốt này như thế nào chúng ta liền ngộ không thượng? Ta cũng muốn cho Dịch Miêu cùng Diệp đại thần chỉ điểm a. Tân học viên nhóm. Vẫn là không cần nói cho bọn họ tình hình thực tế hảo. Làm cho bọn họ hâm mộ ghen tị hận đi thôi. Phương bác sĩ, 407 phòng bệnh người bệnh hiện tại trạng huống thế nào? Dịch Miêu tìm được Phương bác sĩ hỏi thăm khởi thành mục dã tình hình gần đây. 407. Phương bác sĩ suy nghĩ một chút mới nhớ tới 407 ở ai, ngươi nói kia bị các ngươi phái người nhìn kia một gian đúng không? Yên tâm đi, hảo đâu. Lại nghĩ trăm lần cũng không ra nói, cái này 407 còn có phía trước cái kia 305, tình huống đều không sai biệt lắm, rõ ràng thương rất nghiêm trọng, đặc biệt là 407, kia miệng vết thương thâm đều thấy cốt. Theo lý mà nói, không dưỡng cái 2-3 tháng kia thị trường không đứng dậy. Nhưng lúc này mới cá biệt cuối tuần đâu, hắn kia thịt liền mau trường toàn. Dịch Miêu chột dạ sờ sờ cái mũi, nói, có thể là mỗi người thể chất bất đồng đi. Phóng, Phương bác sĩ ngắm Dịch Miêu liếc mắt một cái, sau một chữ lăng là cho nuốt trở vào, sau đó mới thực sự cầu thị nói, ta ở lâm sàng làm như vậy nhiều năm cũng không thấy được ai có loại này biến thái thể chất. Chu Tử Duyệt vừa lúc tiến vào lấy một cái người bệnh lịch, nghe được Phương bác sĩ kia nuốt xuống nửa cái tự cười khúc khích, sau đó liền cầm bệnh lịch chuẩn bị đi ra ngoài. Cùng nhau đi thôi. Dịch Miêu gọi lại Chu Tử Duyệt, đối Phương bác sĩ nói, kia Phương bác sĩ ta đi trước. Phương bác sĩ xua xua tay, liền đem lực chú ý quay lại đến bệnh lịch lên rồi. Còn chịu nổi đi. Ra các ngày hôm qua còn cùng ta nói ngươi đều gầy một vòng. Dịch Miêu vừa đi một bên nói. So với các ngươi chúng ta này đó tại hậu phương lại như thế nào mệt đều xem như thực nhẹ nhàng. Chu Tử Duyệt nói. Dịch Miêu nghiêm túc đánh giá Chu Tử Duyệt liếc mắt một cái, cảm thấy Chu Tử Duyệt hiện tại cả người tinh khí thần đều cùng mới vừa nhận thức thời điểm không giống nhau, thoạt nhìn phi thường độc lập hơn nữa có một loại tính dai cảm giác. Ở Chu Tử Duyệt đã trải qua lần đó sự kiện lúc sau Dịch Miêu kỳ thật từng có lo lắng Chu Tử Duyệt sẽ chưa gượng dậy nổi, lại không nghĩ rằng. Lần đó trải qua ngược lại càng thêm kích thích Chu Tử Duyệt nội tâm, làm nàng trở nên cường đại lên. Đang đợi Yến Châu bên kia tới tin tức mấy ngày nay, Dịch Miêu không có lại làm đoàn xe đi ra ngoài. Bởi vì đoàn xe ở đi ra ngoài siêu tầm người sống sót thời điểm đều sẽ ở đi ngang qua một ít lộ rõ tính vật kiến trúc thượng để lại một ít khẩu hiệu cùng địa điểm, mấy ngày nay cũng không ngừng mà có người chính mình tìm được căn cứ tới. Đều giao cho nhân sự hành chính bộ môn an bài. Ở nàng từ Yến Châu căn cứ trở về ngày hôm sau, Yến Châu căn cứ liền truyền đến tin tức nói Tô Phóng Hổ Hưu Thanh đã an toàn rơi xuống đất. Nay đã qua 3 ngày, Yến Châu bên kia liền không có lại đến bất luận cái gì tin tức. Trình Mặc ôn hòa mầm phán đoán, thủ đô bên kia hẳn là cũng là ở thảo luận đàm phán công việc, một chốc hẳn là cũng rất khó có tin tức. Dịch Miêu lại không có rảnh rỗi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này mỗi ngày cùng Diệp Giản mở ra xe tải lớn đi ra ngoài, mỗi lần đều lộng một thùng xe lớn súng ống đạn dược trở về. Trình Mặc đối với Dịch Miêu rốt cuộc là từ đâu tìm tới như vậy nhiều súng ống đạn dược vấn đề, đã hoàn toàn không đi nghiên cứu kỹ. Hắn liền nhìn kêu mãn kho hàng súng ống đạn dược cao hứng, quản hắn từ đâu ra đâu. Liên như vậy một quá đã vượt qua một tuần. Yến Châu bên kia rốt cuộc tới tin tức. Thủ đô bên kia đàm phán đoàn đã từ thủ đô xuất phát, ở tới Tân Trạch căn cứ trên đường. Được đến tin tức này, lúc sau Trình Mặc ôn hòa mầm đều có loại tinh thần rung lên cảm giác, đồng thời cũng đều dự cảm đã có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, chẳng qua lần này không phải ở chiến trường, mà là tại đàm phán trên bàn. Trạng vạng thời điểm, cánh quạt tiếng gầm rú xuất hiện ở căn cứ trên không. Dịch Miêu cùng Trình Mặc cùng với Diệp Giản liền đứng ở trên quảng trường, còn có 100 thủ vệ quân toàn bộ võ trang đứng ở bọn họ phía sau, ngắm nhìn phương xa phi cơ trực thăng xoay quanh hướng bên này bay lại đây. Dịch Miêu phát hiện kia giá phi cơ trực thăng không giống như là nàng trước kia nhìn đến cái loại này chỉ có thể ngồi vài người nhẹ hình phi cơ trực thăng. Hình thể liền kém rất nhiều lần. Trình Mặc ở một bên nói, đây là Mễ 27, quân dụng dân dụng chiếu cố trọng hình phi cơ trực thăng, đón khách lượng có thể đạt tới 80 nhiều người. Nói liếc mắt Diệp Giản, cái này cổ đại hiệp khách, biết cái gì là Mễ 27 sao? Dịch Miêu vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, quả nhiên là thực lực hùng hậu thủ đô. May mắn căn cứ trước quảng trường đủ đại, giống như vậy hình thể phi cơ trực thăng, đỉnh trước 4-5 chiếc đều không thành vấn đề. Phi cơ trực thăng bay đến căn cứ trên quảng trường phương, bắt đầu rớt xuống. Này phi cơ trực thăng cánh quạt mang theo sức gió cùng loại nhỏ phi cơ trực thăng sức gió hoàn toàn vô pháp so, kình phong thổi đến mặt thứ đau, thanh âm càng là như sấm bên tai, ầm ầm ầm nghe không rõ khác bất luận cái gì thanh âm. Dịch Miêu nội tâm âm ú hoài nghi này phỏng chừng là thủ đô căn cứ cố ý cho bọn hắn tới ra vai phủ đầu. Cánh quạt xoay không sai biệt lắm nửa phút mới rốt cuộc dừng lại. Cabin môn xôn xao một chút mở ra. Bên trong người tức khắc nối đuôi nhau mà xuống. Mà Tô Phóng, thình lình liền ở trong đó, đối với Dịch Miêu lộ ra một cái có thể xưng được với sán lạn tươi cười. Chương 143 Tân Trạch căn cứ VS thủ đô căn cứ. Thủ đô căn cứ phái tới Tân Trạch căn cứ đàm phán đoàn tổng cộng có 43 người. Đàm phán chủ yếu nhân vật có chút tuổi trẻ quá mức, thoạt nhìn cũng liền 32 tam bộ dáng, xuyên một kiện màu đen áo gió, gầy, thực lạnh lùng. Phi thường có xâm lược tính ánh mắt ở đứng ở đệ nhất bài Dịch Miêu Trình Mặc Diệp Giản trên mặt đảo qua mà qua, sau đó không nhanh không chậm đã đi tới, đàm phán đoàn mọi người tất cả đều theo sát mà thượng. Trong nháy mắt có một loại khí thế cường đại hướng tới Dịch Miêu bọn họ đè ép lại đây. Dịch Miêu Trình Mặc Diệp Giản đều là đối khí chẳng cực kỳ mẫn cảm nhân vật, lập tức cảm giác được đối phương thế tới rào rạt. Nhưng mà này ba người không có chỗ nào mà không phải là từ thây sơn biển máu chung sông ra tới, tự nhiên sẽ không bị loại trình độ này khí thế áp chế. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng sẽ không tùy ý đối phương khí thế áp lại đây. Bọn họ cũng không có chủ động đón nhận đi, nhưng là khí thế lại là bỗng nhiên biến đổi. Bàng sung nhạy bén cảm giác được đối phương khí thế bỗng nhiên thay đổi, không chỉ có ngăn cản ở bọn họ khí thế áp chế lại còn có ngược hướng áp chế lại đây. Hắn hơi hơi híp híp mắt, ánh mắt tỏa định ở đứng ở đệ nhất bài kia hai nam một nữ trên người, trong tay hắn đã nắm giữ này ba người tư liệu, nhưng mà trừ bỏ Trình Mặc ôn hòa mẩm tư liệu đều tương đối hoàn chỉnh ngoại, cái kia kêu Diệp Giản, liền càng như là một cái trống rỗng toát ra tới người. Nhưng là hắn xem qua hắn ôn hòa mẩm chiến đấu video, ở tới phía trước Tô Phóng cũng ở hội nghị thượng cường điệu Dịch Miêu cùng Diệp Giản vũ lực giá trị. Còn có cái kia Dịch Miêu. Phát sinh ở trên người nàng biến hóa thật sự là quá ly kỳ. Cùng Diệp Giản ôn hòa mầm hai người kia đối lập lên, Trình Mặc cái này hắc bang đầu lĩnh thân phận lý lịch ngược lại là nhất trong suốt một cái. Này ba người tuổi trẻ quá mức, nhưng là lại đồng dạng không đơn giản. 20 mấy mễ khoảng cách, đã cũng đủ làm hai bên đối với đối phương có một cái bước đầu phán đoán. Bàng Sung ở Trình Mặc trước mặt đứng yên, trên mặt cũng không có nửa phần ý cười, vươn tay, ngự khí thực công thức hóa, ngươi hảo. Ta là thủ đô căn cứ Bàng Sung. Chủ yếu phụ trách lần này đàm phán công việc. Trình Mặc duỗi tay nắm lấy, khỏe miệng hơi hơi cong lên, ngươi hảo. Ta là tân trạch căn cứ đường dài Mặc. Hoan nên. Nắm chặt tức phân. Bàng Sung đảo qua mặt sau những cái đó tân trạch căn cứ thủ vệ binh, trong lòng hơi hơi rùng mình. Hắn được đến tình báo là tân trạch quân khu ở mặt thế lúc sau cũng đã luân hãm, dịch miêu Trình Mặc đám người từ thủ đô căn cứ trốn đi cho tới hôm nay còn không đến một tháng, chính là xem những cái đó thủ vệ binh trang bị, quân tư, cùng tinh thần trạng thái, không giống như là ở như vậy trong thời gian ngắn là có thể đủ huấn luyện ra, đảo như là một chi chân chính quân đội. Dịch miêu, ta rời đi thời điểm ngươi nhưng đáp ứng ta, làm ta thấy mục dã một mặt, hiện tại ta hoàn thành ta hứa hẹn. Ngươi cũng nên thực hiện ngươi hứa hẹn. Ở tiến phòng họp phía trước, Tô Phóng đột nhiên giữ chặt Dịch Miêu nói. Dịch Miêu nhìn thoáng qua phòng họp, hỏi. Hiện tại. Tô Phóng nói, liền hiện tại. Bằng không ngươi cũng đừng trách ta chờ hạ mở họp thời điểm ta không giúp ngươi. Dịch Miêu híp híp mắt, ý của ngươi là ta làm ngươi thấy thành mục dã, ngươi liền giúp ta. Tô Phóng ho khan hai tiếng, hàm hồ nói, khụ khụ, cái kia, ta tiên kiến lại nói. Hảo. Dịch Miêu quay đầu đem Giang Phi kêu lên. Chuyện gì nhi à Dịch Miêu? Giang Phi chạy chậm lại đây. Dịch Miêu nói, ngươi dẫn hắn đi bệnh viện 407 phòng bệnh một chuyến. Giang Phi là cái sảng khoái người, Dịch Miêu phân phó sự hắn cũng không hai lời. Đối Tô Phóng nói, hành. Theo ta đi đi. Đại văn phòng nội. Thủ đô căn cứ cùng tân trạch căn cứ phân ngồi tả hữu hai sườn, Trình Mặc ngồi trên thủ tọa. Thường lui tới nói như là mở họp trường hợp này, Diệp Giản là sẽ không ở, nhưng là hôm nay không giống nhau, Diệp Giản tuy rằng sẽ không lên tiếng, nhưng là hắn liền hướng kia ngồi xuống liền có loại chấn bãi hiệu quả. Ở đây trừ bỏ Trình Mặc Dịch Miêu Diệp Giản ngoại, vệ viên, Lương Kỳ, Trương Toàn, Giang Phi cũng đều đang ngồi. Mà đối diện còn lại là Bàng Sùng cầm đầu, xuống tay không một vị trí lúc sau chính là tam nam một nữ. Vô luận là thủ đô căn cứ vẫn là tân trạch căn cứ, hai bên người đều tuổi trẻ kỳ cục. Thủ đô căn cứ bên kia người ánh mắt đại đa số đều tập trung ở Dịch Miêu trên người. Dịch Miêu là gần một tháng thủ đô trung tâm vòng đề tài nóng nhất. Nàng cùng thành mục giã quan hệ ở thủ đô vòng cũng không phải bí mật. Mấy năm trước phi cơ rơi tan càng là thế giới tính tin tức, trốn đi thành mục giã ra kia một ngày phát sinh bắn nhau cũng khiến cho không ít người chú ý. Sau lại nàng máu dị thường. Lại ở toàn căn cứ phong bế thức truy nã hạ chạy thoát đi ra ngoài. Mà bọn họ hiện tại còn đã biết Thiến Châu căn cứ cùng tang thi đại quân đại chiến trung Dịch Miêu phát huy tác dụng. Nơi này đang ngồi rời đi thủ đô phía trước đều làm phi thường sung túc chuẩn bị, căn cứ Tô Phóng cung cấp tình báo, bọn họ trọng điểm siêu tập Trình Mặc Diệp Giản Dịch Miêu tư liệu. Đồng thời cũng bao gồm Dịch Miêu phía trước bị Yến Châu căn cứ chuyển tới thủ đô kia chi chiến đấu video. Dịch Miêu lý lịch thật sự là quá mức ly kỳ. Hơn nữa nàng tuổi thoạt nhìn có chút quá nhỏ, cũng liền 20 xuất đầu bộ dáng, cùng nàng thực tế tuổi cũng không phù. Dịch Miêu đối những cái đó đánh giá ánh mắt nhìn như không thấy, vẻ mặt bình tĩnh. Tô Phóng đâu? Bàng Sung nhìn thoáng qua cách vách không vị cau mày hỏi bên ta người. Người nọ lắc lắc đầu. Hắn yêu cầu tiên kiến con tin một mặt, ta làm người dẫn hắn đi. Dịch Miêu nói. Bàng Sung nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói cái gì nữa. Vì thế toàn bộ phòng họp người đều đang đợi Tô Phóng trở về. Thời gian ở phòng họp lẳng lặng chảy xuôi, từng giọt trôi đi. Nửa giờ đi qua, tân trạch căn cứ bên này ngược lại ngồi được, nhưng thật ra thủ đô căn cứ bên kia đều lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Nếu không chúng ta trước bắt đầu đi. Bàng Sung xuống tay bên kia đại biểu thấp giọng nói. Bàng Sung nghĩ nghĩ, sau đó đối Trình Mặc nói, không cần chờ hắn, chúng ta bắt đầu đi. Cơ hồ là Bàng Sùng giọng nói rơi xuống đất, Tô Phóng thanh âm liền vang lên, ngượng ngùng, đợi lâu các vị. Sau đó kéo ra Bàng Sùng bên cạnh không tòa một ngông ngồi xuống, nói, hảo. Hiện tại chúng ta có thể bắt đầu rồi. Giang Phi cũng ở bên này cuối cùng ngồi xuống. Trình Mặc hơi hơi mỉm cười, đối với Bàng Sùng làm cái thỉnh thủ thế. Bàng Sùng sắc mặt lạnh lùng, bên ta yêu cầu người phương hiện tại lập tức phóng thích thành mục dã. Nếu không sẽ ở trong vòng 3 ngày sử dụng lực lượng vũ trang đối với các ngươi tiến hành bao vây tiêu trừ. Lời vừa nói ra, phòng hội nghị lớn không khí đều đọng lại lên. các ngươi sẽ không sợ đem Thành Mục Giã cung cấp tiêu diệt. Bàn dài mặt sau cùng Giang Phi đột nhiên chen vào nói chuyện hình thức cùng cái này trường hợp có điểm không đáp. Bàng Sùng có chút bất mãn liếc hắn một cái, sau đó nói, thủ đô căn cứ sẽ không bởi vì bất luận cái gì cá nhân, mà đối bất luận cái gì ác thế lực khuất phục. Vẫn là Giang Phi, muốn thật cùng ngươi nói giống nhau, kia hiện tại hẳn là không phải các ngươi tới à, hẳn là mở ra mấy giá chiến đấu cơ tới trực tiếp đem chúng ta căn cứ cấp bình định à. Thủ đô căn cứ phương. Nơi nào tới kẻ lỗ mãng? Tân Trạch căn cứ phương. Làm được xinh đẹp. Bàng Sùng hiển nhiên không có gặp được quá như vậy không ấn đàm phán lưu trình tới cũng không có nửa điểm đàm phán lễ nghi người, xem Giang Phi ánh mắt đã mang theo sát khí. Ở thủ đô căn cứ phương đại biểu sôi nổi đối Giang Phi trợn mắt giận nhìn thời điểm, Tân Trạch căn cứ phương bên này còn lại là đối Giang Phi biểu hiện thập phần khen ngợi. Giang Phi. Lão, căn cứ trưởng cũng chưa nói chuyện, ngươi đừng loạn xen mồm. Vệ viên quát lớn nói, cái bàn phía dưới lại trộm đối Giang Phi so cái ngón tay cái. Giang Phi đem tiết tấu một tá loạn, Bàng Sùng phía trước xây dựng ra tới khẩn trương không khí lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Dịch Miêu hơi hơi mỉm cười, nói, Bàng tiên sinh, chúng ta vẫn là thật sự lấy ra chân chính thái độ đến đây đi, nói một chút các ngươi thủ đô căn cứ nguyện ý dùng điều kiện gì tới trao đổi Thành Mục Giã đi. Hợp lại hắn vừa rồi nói đều là vô nghĩa. Bàng Sùng sắc mặt tối sầm, thái dương chịu động hai hạ, trong ánh mắt quả thực có thể bay ra dao nhỏ. Tô Phóng ở một bên thượng buồn cười, nếu không phải trận này hợp không đúng, hắn lập trường cũng không đúng, hắn quả thực đều phải cười ra tiếng. Cái này Bàng Sùng từ nhỏ đến lớn liền này khối băng dạng, ngày thường ở bọn họ trước mặt cũng thích tự cao tự đại, trước kia hắn gặp được đều là người đứng đắn, hiện tại gặp được bọn họ này đàn hoàn toàn không ấn lẽ thường tới xã hội đen cũng coi như là đá đến ngạnh cục đá. Cái này kêu cái gì? Ở ác gặp ác ga. Không đợi Bàng Sùng nói chuyện, Tô Phóng liền đem một chồng giấy vô vào trên bàn, các ngươi trước nhìn xem đi, đây là chúng ta điều kiện. Bàng Sùng con mắt hình viên đạn lập tức quét lại đây. Tô Phóng đương không thấy được. Hắn trong lòng có khác tính toán. Bàng Sùng từ nhỏ liền cùng Thành Mục Giã không đối phó, nói không chừng ước gì đàm phán thất bại Mục Giã không thể quay về đâu. May mắn hắn cầu Thành thúc thúc làm hắn theo tới, bằng không phải làm này Bàng Sùng đem chuyện này cấp rào thất bại. Hắn cũng không thể làm này trồn đem chính mình huynh đệ cấp hại. Dịch Miêu cho Tô Phóng một ánh mắt. Tức khắc làm Bàng thống cảnh giác lên, hầu nghi quét Tô Phóng liếc mắt một cái. Bên này mỗi người đều các cầm một chương nhìn lên. Dịch Miêu nhìn lướt qua liền cười lạnh lên. Nay thủ đô căn cứ cấp ra tới điều kiện thật là so nàng trong tưởng tượng còn muốn vô sỉ bá đạo. Tuy rằng bày ra rất nhiều điều, nhưng là trong đó quan trọng nhất lại chỉ có ba điều. Điều thứ nhất, Tân Trạch căn cứ phóng thích Thành Mục Giã. Đệ nhị điều, Tân Trạch căn cứ có thể tiếp tục từ bọn họ quản lý, nhưng là thủ đô căn cứ sẽ phái chuyên viên tới tham dự quản lý. 24. Đệ tam điều, giao ra Dịch Miêu. Dịch Miêu cười lạnh ngẩng đầu lên, nhìn đối diện Bàng Sùng chế nhạo tức nói, ta xem thủ đô căn cứ là tính sai giáp phương ất phương đi. Chính là A. Giang Phi đi theo hát đệm, biết đến biết là chúng ta trong tay có con tin. Không biết còn tưởng rằng các ngươi trói lại chúng ta người đâu. Tiện nghi đều cho các ngươi chiếm hết chúng ta đây còn lo lắng ba lực trói người làm gì. Nếu nói Dịch Miêu lời nói còn ở Bàng Sùng tiếp thu phạm vi, kia Giang Phi lời nói quả thực chính là trần trụi. Hắn đang muốn nói cái gì, liền nghe được Tô Phong nói, trước đừng kích động. Đàm phán loại chuyện này vốn dĩ chính là muốn nói cái 3-4 giờ. Có cái gì không hài lòng, đều có thương thảo đường sống, chúng ta từ từ nói chuyện. Thủ đô căn cứ phương. Tô Phóng là đối phương nằm vùng đi. Tân Trạch căn cứ phương vui vẻ. Này Tô Phóng, là người một nhà A. Tô Phóng, huynh đệ, ta xem như không làm thất vọng chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình nghĩa. Chương 144 đàm phán 3. Đàm phán thật là một cái gian nan đánh rằng cỏ quá trình. Hai bên cho nhau bày ra chính mình điều kiện, sau đó một cái đi mà, hai bên đấu khẩu ai cũng không thua ai. Liên thường xuyên qua lại như thế cho nhau cái cọ một xả liền xả tới rồi buổi tối 11 giờ. Tuy rằng đàm phán đến cuối cùng hai bên đều có thoái nhượng, nhưng vẫn là không có thể đạt tới hai bên đều có thể tiếp thu kết quả. Vô luận là Tân Trạch căn cứ phương vẫn là ngồi một ngày phi cơ thủ đô căn cứ mặt chữ điển thượng đều lộ ra mệt mỏi, Tô Phóng càng là không hề hình tượng ngáp liên tục, đưa tới Bảng Sùng rất nhiều lần bất mãn tầm mắt. Tại đây loại trạng thái hạ, rất khó đạt tới làm hai bên đều vừa lòng kết quả, cuối cùng hai bên quyết định tạm thời trước tạm dừng đàm phán, nghỉ ngơi một đêm lúc sau lại tiếp tục. Hiển nhiên, tại đây chàng hội nghị lúc sau hai bên đều phải mặt khác khai bên ta hội nghị. Đi ra phòng họp sau Trình Mặc đối Trương Toàn nói, Trương Toàn, an bài thủ đô đại biểu nhóm đi nghỉ ngơi. Các vị, bên này thỉnh đi. Trương Toàn ở phía trước dẫn đường. Bàng Sung cùng Trình Mặc gật đầu, sau đó liền đi đầu đi rồi. Trương Toàn mang theo thủ đô căn cứ đoàn người hạ thang máy, ra office building, cổng lớn thủ vệ nhìn đến Trương Toàn về sau đồng thời cúi chào. Tân Trạch căn cứ cấp thủ đô căn cứ đàm phán đoàn an bài cho ở ký túc xá A Đống, ôn hòa mầm bọn họ thuộc về cùng đống lâu. Đồ dùng tẩy rửa đều cho các ngươi chuẩn bị tốt, có cái gì mặt khác yêu cầu các ngươi có thể tìm dưới lầu thủ vệ. Trương Toàn đem bọn họ cho bọn hắn an bài tầng lầu lúc sau nói, mặt khác chúng ta căn cứ là 10 giờ cấm đi lại ban đêm, các vị sớm chút nghỉ ngơi, liền không cần tùy ý loạn đi rồi, nếu không bị trở thành tang thi liền không hảo. Trương Toàn trên mặt biểu tình thập phần hiền lành, nếu là không có gì mặt khác sự, ta liền đi trước một bước. Thấy Bàng Sùng gật đầu, Trương Toàn mới đi rồi. Đẩy ra phòng môn. Bên trong giường tuy rằng là trên dưới hai tầng giá sát giường, nhưng là giường đệm thượng đệm chăn gối đầu đều điệp phóng phi thường chỉnh tề. Có người đi vào kiểm tra rồi một lần, chăn cùng gối đầu sạch sẽ vô dị vị, hiển nhiên ít nhất đều là rửa sạch sẽ cho bọn hắn dùng. Lại nhìn đến cửa sổ bày biện chỉnh chỉnh tề tề đồ dùng tẩy rửa cùng cửa sổ phía dưới phóng chứa đầy nước gấm hồ, tham dự đàm phán thủ đô căn cứ phương ở cuộc họp chịu khí đều bị ma bình không ít. Một cái nữ hài nhi hướng trên giường ngồi xuống, nói, này Tân Trạch căn cứ còn tính thức thời. Những người khác hai mặt nhìn nhau, kỳ thật cũng đều có chút ngoài ý muốn, bọn họ phía trước còn tưởng rằng Tân Trạch căn cứ khẳng định sẽ ở các phương diện cố tình làm khó dễ, nhưng hiện tại thoạt nhìn, tựa hồ là bọn họ nghĩ nhiều. Ít nhất tạm thời tới nói, trừ bỏ tại đàm phán trên bàn đối phương lưu manh hơi thở quá nặng điểm, những việc này mặt trên làm vẫn là làm người vô pháp chỉ trích. Bàng Sung chú ý lại không phải này đó phương diện, hắn chú ý chính là bọn họ từ office building một đường lại đây thời điểm trên đường tuần tra đội, liền này một đường đi tới, liền gặp bốn chi bất đồng tuần tra tiểu đội, môi đông ký túc xá hạ còn có bốn gã thủ vệ, chẳng qua bọn họ này đóng thêm tới rồi 8 người. Mà này đó thủ vệ cũng không phải những cái đó lỏng lẻo vô kỷ luật tổ chức, mà thoạt nhìn như là một chi huấn luyện thật lâu kỷ luật nghiêm minh quân đội. Tân Trạch căn cứ rốt cuộc là như thế nào ở như vậy đoạn thời gian trong vòng làm được này đó. Tạm thời đem này đó nghi ngờ vứt chi sau đầu. Bàng Sùng đem đàm phán đại biểu đều tổ chức lên đối ngày mai đàm phán tập trung thảo luận sách lược. Mà bọn họ không biết chính là, ở bọn họ tiến hành nghiêm túc hội nghị thời điểm. Tân Trạch căn cứ tham dự đàm phán mấy người kia đều ở nhà ăn nhỏ ăn bữa ăn khuya. Mà bọn họ liêu đến cũng không phải ngày mai đàm phán nội dung, mà là thật sự chính là ở thuần túy nói chuyện thiếm. Thủ đô căn cứ cái kia muội tử còn khá xinh đẹp, đôi mắt tròn xoe cùng tiểu cẩu dường như. Giang Phi một bên hút lưu mì sợi một bên mơ hồ không do nói. Trên bàn một cái điện từ nồi đang ở cục quay cuồng, bên trong nấu một nồi to mì ăn liền, còn có căn cứ chính mình dùng cây đậu ma nộn đậu hủ, hoặc lưu lưu vị đặc biệt hảo, ở vật tư thiếu thốn hôm nay, hoặc nộn nộn đậu hủ quả thực chính là trời cao ban ân. Đại gia liền tễ cái bàn ngồi, một bên ăn một bên nói chuyện thiếm. Giang Phi nói như vậy về sau, vệ viên đột nhiên đối với Giang Phi sau lưng kêu lên, ai? Chiến anh sao ngươi lại tới đây? Giang Phi đang ở trong nồi vớt mặt tay run một chút, mặt lập tức hoạt tiến trong nồi, bị vệ viên nhanh tay một vớt liền vớt vào chính mình trong chén. Giang Phi quay đầu vừa thấy, cửa trống rỗng nơi nào có chiến anh thân ảnh, xoay đầu đi liền nhìn đến vệ viên hàm chứa mặt còn ở đằng kia ha ha cười. Tức khắc liền biết chính mình bị vệ viên chơi. Đại gia lại nói chuyện phía một trận, đem trong nồi mì sợi cùng đậu hủ vứt cái sạch sẽ, lại đem canh đều uống lên cái đế hướng lên trời, ăn uống no đủ, mọi người đều có chút buồn ngủ. Ngày mai đàm phán sự chúng ta không cần lại thảo luận sao. Chuẩn bị tan cuộc lương kỳ mới nhớ tới quan trọng sự tình tới. Giang Phi vô vô ăn khởi động tới bụng nói, yên tâm đi, lão đại ôn hòa mầm trong lòng đều nắm chắc. Chúng ta liền ăn uống no đủ hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai lại đi đi ngang qua sân khấu là được. Lương Kỳ đối cả lơ phất phơ Giang Phi có điểm không tin được, nhìn Dịch Miêu liếc mắt một cái, thấy Dịch Miêu gật đầu, mới biết được Dịch Miêu nên là nắm chắc. Này liền buông tâm. Mọi người cùng nhau trở về ký túc xá, các hồi các phòng, bởi vì thời gian không còn sớm, cho nên từng người trở về liền đều đảo giường liền ngủ. Đối lập khởi tân trạch căn cứ nhẹ nhàng. Thủ đô căn cứ lại mở họp chạy đến rạng sáng nhị điểm mới tan họp ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ rưỡi, rõ ràng không như thế nào ngủ ngon thủ đô căn cứ Phương ở Hàng Hiên gặp tinh thần sáng láng tân trạch căn cứ Phương. Vừa lúc cùng đi nhà ăn ăn bữa sáng đi. Dịch Miêu nói, thủ đô căn cứ Phương biết nghe lời phải, vì thế cùng nhau kết bạn hướng nhà ăn Phương hướng đi đến. Ngày hôm qua thủ đô căn cứ Phương tiếp cận buổi tối 6 giờ mới đến. Khi đó đúng là cơm điểm, chờ đến tan họp lại đến cấm đi lại ban đêm thời gian, cho nên cũng không có nhìn đến căn cứ người sống sót sinh hoạt trạng thái. Mà hiện tại là buổi sáng 8 giờ rưỡi, đúng là nhà ăn phát bữa sáng thời điểm, có thể nhìn đến bên cạnh ký túc xá đều lục tục có dòng người ra tới. Mọi người dọc theo đường đi nói cười cười hướng nhà ăn đi đến. Chỉ là thỉnh thoảng hướng bên này đội ngũ đầu tới tò mò ánh mắt. Bọn họ thoạt nhìn như là mặt thế trước ở trên đường tùy ý có thể thấy được người qua đường. Trên nét mặt không có cái loại này không có cảm giác an toàn thấp thỏm lo âu, cũng không có ăn không đủ no sầu khổ cảm, mà là tràn ngập hy vọng. Bàng sung bọn họ thậm chí nhìn đến không ít người trên mặt đều mang theo thoải mái mà ý cười, thoạt nhìn đối tương lai sinh hoạt tràn ngập hướng tới. Thỉnh thoảng có thủ vệ binh kết đội đi ngang qua, người đi đường nhóm liền sẽ tự phát đem lộ trước nhường cho bọn họ. Mà thủ vệ quân nhóm ở nhìn đến Dịch Miêu một hàng sau đều sẽ túi chào ý bảo mới tiếp tục đi tới. Còn có tiểu hài tử một đường truy đuổi đùa giỡn, phát ra vui sướng dòng suối nhỏ thanh triệt tiếng cười. Loại này cảnh tượng, Bàng Sùng cũng không xa lạ, hắn ở thủ đô căn cứ trung tâm mỗi một ngày nhìn đến cơ hồ đều là cái dạng này cảnh tượng. Nhưng này không phải thủ đô căn cứ trung tâm, mà là một cái nho nhỏ thành lập không đến một tháng loại nhỏ căn cứ. Ở thủ đô căn cứ bên ngoài đoạn đường, càng có rất nhiều quần áo tả tơi xanh sao vàng vọt người sống sót, trên mặt vĩnh viễn là mây đen cháo đỉnh, tựa hồ ở sầu chính mình tiếp theo bữa cơm ở đâu. Loại địa phương kia, Bàng Sùng chỉ đi quá một lần, sẽ không bao giờ nữa tưởng lại đi. Ở hắn trong tưởng tượng, tân trạch căn cứ những người sống sót hẳn là cũng cùng thủ đô căn cứ bên ngoài đoạn đường những cái đó người sống sót giống nhau bộ dáng. Có thể nói, thủ đô căn cứ đàm phán đoàn bao gồm Bàng Sùng Tô Phóng ở bên trong, đều bị này ngoài ý liệu cảnh tượng cấp nho nhỏ chấn kinh rồi một chút. Bọn họ tâm tình phức tạp đi theo tân trạch căn cứ những người đó tiến vào nhà ăn. Bên trong ngay ngắn trật tự xếp hàng đội ngũ lại lần nữa đổi mới một chút bọn họ ban đầu đối tân trạch căn cứ tưởng tượng. Tuổi già cùng tuổi nhỏ giả cùng với thai phụ tàn trướng nhân sĩ đều ở đặc thù cửa sổ. Những người khác tắc tất cả đều ở mặt khác cửa sổ xếp hàng. Nhà ăn cũng không có người ở duy trì trật tự, nhưng là mọi người hình như là tự phát duy trì loại này xếp hàng trật tự, không ai cắm đội hoặc là lớn tiếng kêu to. Ngay cả bọn nhỏ đều ngoan ngoãn ở cửa cầm chậu cơm liền đi đặc thù cửa sổ xếp hàng. Nhìn đến bọn họ này, một đoàn người xa lạ cũng chỉ là tò mò nhìn bọn họ, cũng không có xuất hiện cái gì địch ý bài xích ánh mắt. Dịch Miêu mang theo thủ đô căn cứ một hàng xuyên qua nhà ăn đại đường, đi thang lầu lên lầu 2 nhà ăn nhỏ. Lên lầu 2 lúc sau, thủ đô căn cứ Phương phát hiện đối lập khởi lầu 1, lầu 2 ít người nhiều. Trên bàn cơm đều đã dọn xong hôm nay buổi sáng bữa sáng. Mỗi người đều là giống nhau lượng. Hai căn bánh quẩy, một chén cháo, cùng một cái nấu trứng gà. Cùng lâu một nhà ăn là giống nhau. Châu này bữa sáng thủ đô căn cứ Phương ăn có chút hụt hẫng. Ra nhà ăn, ở đi office building trên đường, thủ đô căn cứ Phương duy nhất nữ tính thành viên nhịn không được nhỏ giọng nói, tân trạch căn cứ có phải hay không cố ý làm cho chúng ta xem. Ta cũng không tin bọn họ ngày thường cũng ăn được như vậy hảo. Ngay cả bọn họ, ở thủ đô căn cứ thời điểm ăn bữa sáng cũng sẽ không so này càng tốt. Ta xem không giống. Một cái khác thành viên nói, hắn ngắm liếc mắt một cái đi ở phía trước vài mễ ngoại tân trạch căn cứ người sau đó mới tiếp tục nói, ta ở đi ngang qua cái kia lầu một nhà ăn thời điểm quan sát, những người đó ăn cơm thời điểm đều ở đằng kia nhai kỹ nuốt chậm, có thể thấy được ngày thường cho dù là ăn không phải hôm nay này đó, cũng khẳng định kém không đến chỗ nào đi. Hắn này phiên phân tích đưa tới bên cạnh mấy cái nghe được thành viên cũng tán đồng gật gật đầu. Bọn họ hiện tại đối tân trạch căn cứ cảm quan đã hoàn toàn lật đổ bọn họ ở tới phía trước đối tân trạch căn cứ thiết tưởng. Đi tuốt đàng trước mặt Bàng Sùng nghe được mặt sau truyền đến thảo luận thanh nhịn không được nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Cố tình Tô Phóng còn ở bên cạnh lải nhải, Bàng Sùng, ngươi đừng nhìn xem thường tân trạch căn cứ, tuy rằng nơi này liền như vậy điểm đại, dân cư cũng không nhiều lắm, nhưng là nhân ra nơi này thật là có điểm thực lực, chỉ là thủ vệ quân liền chiếm tổng dân cư 5 phần chi nhị, hơn nữa bọn họ nơi này vật tư còn đặc biệt sung túc, ta phía trước ở nơi này thời điểm còn mỗi ngày có cháo thịt tan đâu. Đó là Tô Phóng nằm viện thời điểm Phương bác sĩ cấp phê đặc cơm, có trợ giúp miệng vết thương khôi phục. Nói tới đây Tô Phóng còn nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, nói thật, bệnh viện kia cháo thịt nấu đến thật là ăn ngon, hắn hiện tại ngẫm lại còn rất thèm. Bàng Súng yên lặng mà nhanh hơn bước chân, không muốn nghe Tô Phóng ở đàng kia lại nhải. Tới rồi office building dưới lầu, trong đại sảnh đã tụ tập không ít người ở đàng kia xếp hàng. Giang Phi, này lại là đang làm gì? Tô Phóng tò mò hỏi đi ở mặt sau Giang Phi. Ngày hôm qua Dịch Miêu làm Giang Phi mang Tô Phóng đi gặp Thành Mục Dã, một đi một về Tô Phóng chỉ bằng mượn chính mình ưu tú ngoại giao năng lực cùng Giang Phi hôn chín. Nga, những người này đều là không có cố định công tác người, căn cứ mỗi ngày đều sẽ tuyên bố một ít lâm thời công tác, bọn họ chính là tới xếp hàng làm lâm thời công. Giang Phi giải thích nói.